Tạo Mộng Thiên Sư 25 chương 232 công tử nặng lại còn là nước trọng yếu. Bắc Xuyên Ảnh bị đánh tự bế. Lại một vị bị đánh tự bế người mới yêu nghiệt sinh ra. So với cùng Anthony trận chiến kia, tại Hoa Hạ sân nhà bên trong cùng Bắc Xuyên Ảnh chiến đấu, hấp dẫn lực chú ý càng nhiều. Tô Phù cùng Anthony còn tính là đánh có tới có hồi trở lại. Mặc dù cuối cùng Anthony bị một quyền đánh tự bế, bất quá ít nhất cũng là đã trải qua một phen khổ chiến, thậm chí kém chút liền lật bàn thành công. Chỉ có thể nói Tô Phù quá mạnh, nắm Anthony chuẩn bị sát chiêu đồng hóa làm tăng lên tự thân lực lượng. Tây Bộ Liên bang Đại Tông Sư Nicolas cũng đã nói, Tô Phù đánh bại Anthony thời điểm trạng thái có thể xưng là Hoa Hạ cổ quốc bên trong nói tới đốn ngộ. Mà Bắc Xuyên Ảnh khác biệt, Bắc Xuyên Ảnh phá quán châu Á, phá quán thành công, nhẹ nhóm đạt được thắng lợi. Thế nhưng hắn không biết đủ, lại muốn châu Á thành viên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thậm chí còn đao bổ châu Á sân nhà lôi đài, tàn nhẫn đánh châu Á mặt mũi. Mà lúc này đây, Tô Phù trở về, lôi cuốn lấy chiến thắng Anthony, phá quán tam liên thắng vô địch chi thế trở về. Đánh với Bắc Xuyên Ảnh một trận, xem như ăn oán cá nhân chiến đấu. Thế nhưng, lại thành làm toàn cầu các nơi mọi người chú ý một trận chiến đấu. Trong trận chiến đấu này, Bắc Xuyên Ảnh thể hiện ra tinh xảo đao thuật, còn có thực lực mạnh mẽ tuyệt đối. Đem Bắc Xuyên Nguyệt Hoa Đại Tông Sư đao thuật truyền thừa hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng. Bắc Xuyên Ảnh từ đầu tới đuôi đều đang bị ngược, bị Tô Phù hành hung. Thể thuật vô địch Tô Phù đơn giản tựa như là hình người bảo long, mặc cho ngươi lòe loẹt, một quyền đánh nổ. Bắc Xuyên Ảnh cũng quả thật bị đánh nổ, bị đánh thành tự bế. Thậm chí cuối cùng còn bị hào hoa phong nhã Tô Phù dùng lão âm bút hốt phát nổ lớn thận. Toàn cầu các nơi đều báo cáo chuyện này. Yêu nghiệt cuộc chiến ban đầu liền hết sức hấp dẫn con mắt người khác, lại thêm cách bị hành hung, bị tắm thận, chờ hấp dẫn người nhãn cầu tiêu đề, liền nhường Bắc Xuyên Ảnh nghe tiếng rồi toàn thế giới. Đương nhiên, Tô Phù ma dược tạo mộng sư tên cũng lần thứ nhất truyền ra. Như ma dược thân thể, như ma dược thực lực, như ma dược thiên phú. Hết lần này tới lần khác còn không biết xấu hổ tự xưng hào hoa phong nhã tạo mộng sư. Bắc Xuyên Ảnh bị mang đi. Bất quá phá quán thi đấu còn chưa kết thúc, Tây Bộ Liên bang Giác có chút do dự cất bước bước vào châu Á sân nhà sân vận động. Tô Phù vuốt vuốt lão âm bút quét sát liếc mắt, người sau thần tâm đều là co rụt lại. Hắn tận mắt nhìn đến Tô Phù đem Bắc Xuyên Ảnh cùng Anthony hành hung. Tại thời khắc này, Tô Phù địa vị đã trong lòng của hắn cất cao đến một cách vô cùng rung động trình độ. Đây là vị đại ma vương, hơn nữa còn ra thích đâm người lớn thần có lưu ngôn phỉ ngữ truyền ra. Nói Bắc Xuyên Nguyệt Hoa Đại Tông Sư thần cũng bị đâm qua. Hiện tại xem ra, rất có thể cũng là Tô Phù dám đâm Tông Sư lớn thần. Hoa Hạ Tô Phù, quả nhiên bá khí. Giác tầm mắt phức tạp muôn phần. Tưởng tượng năm đó, hắn còn có thể cùng Tô Phù địa vị ngang nhau, thế nhưng là vừa mới qua đi bao lâu. Hắn Giác, nếu như lại đối đầu Tô Phù, sợ là phải bị một quyền đấm chết. Quả nhiên yêu nghiệt liền là không giống bình thường. Ngươi muốn phá quán Tô Phù ôm lấy Miêu Nương, lông mày nhớn lên, nhìn về phía Giác. Dương Chính Quốc mặt mũi tràn đầy hung thần áp sát nhìn qua. Thác Bạt hùng khí tức phồng lên, bắp thịt cả người cổ động. La Hầu trong mắt bắn ra lấy hung mang cùng hưng phấn. Chu La tựa như là bị nhen lửa gà mái, tầm mắt siêu hung. Giác hô hấp hơi ngưng lại. Hắn giờ phút này kỳ thật rất muốn nói, ta chính là đi ngang qua. Bất quá, hắn không dám. Nicolas đại nhân ngay tại bên ngoài nhìn xem. Nếu như hắn lùi bước, vậy nhưng hết sức mất mặt. Thế nhưng là, Giác khóc không ra nước mắt. Thế nhưng là châu Á một đám người, thật thật hung á ta. Ta Tây Bộ Liên bang Giác đến đây phá quán. Giác hít sâu một hơi, run lên bờ môi nói ra. Một hồi đằng sau, Giác sưng mặt sưng mũi đi ra châu Á sân nhà. Trên lôi đài, La Hầu toàn thân bao trùm cứng rắn cương giáp, vẫn chưa thỏa mãn liếm láp môi. Tô Phủ phá quán tam liên thắng, dùng lôi đình thủ đoạn bạo lực đánh nổ Bắc Xuyên ảnh, cho La Hầu cũng mang đến không có gì sánh kịp khí thế tăng thêm. Giát vốn là lòng có khiếp đảm, lại như thế nào là giờ phút này khí thế to lớn La Hầu đối thủ phá quán bắt đầu, liền bị La Hầu đè lên đánh. Một đường đè lên đánh đến kết thúc, sưng mặt sưng mũi rời đi. Đến tận đây, châu Á vòng thứ nhất thi đấu toàn bộ kết thúc. Châu Á phá quán tam liên thắng, đến ba phần. Thủ quán người chỉ bại một trận, cũng chính là Bắc Xuyên ảnh theo châu Á tay ở bên trong lấy được một điểm. Trên cơ bản, châu Á vòng thứ nhất là vững vàng ra biên. Trừ phi ngày mai mộng thẻ chế tác thi đấu trình bên trong bảo lạnh hạng chót. Bằng không, như người bình thường mà nói, châu Á nên vững vàng có khả năng thu hoạch được một tòa đại mộng chi môn tài nguyên. Châu Á sân nhà trong phòng nghỉ, Tô Phù ngồi xếp bằng ở trong đó, nhắm mắt lại. Trị liệu mộng thẻ phát ra màu xanh nhạt ánh sáng, bao phủ hắn thân thể. La Hầu cùng Chu La cũng dồn dập tại chữa thương. Hoa Hạ tranh tài xem như tạm thời kết thúc, bất quá bọn hắn còn không thể buông lỏng. Ngày mai còn có mộng thẻ chế tác khâu, bởi vậy bọn hắn đêm nay đồng dạng cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Dương Chính Quốc chạy đi cùng ba đại liên bang tông sư đắc ý đi. Hắn dẫn đội người mới đoạt được như thế ưu dị chiến tích, treo lên đánh ba đại liên bang người mới. Hắn Dương Chính Quốc rất vui vẻ, đắc ý một thoáng thế nào hắn thấy, nắm đấm lớn, là có thể đắc ý. Bắc Xuyên Nguyệt Hoa mặc kệ hắn. Nicolas chỉ là cười cười, bụng dạ cực sâu. Vùng địa cực liên bang đại tông sư vẻ mặt liền khó coi, bởi vì hôm nay là vùng địa cực liên bang sinh tử cục. Làm màn đêm buông xuống, đầy sao đầy trời. Vòng thứ nhất tranh tài triệt để kết thúc. Châu Á phá quán 3 lần, 3 trận chiến 3 thắng, thủ quán 3 lần, 2 thắng 1 thua. Tây Bộ Liên bang phá quán 3 lần, 2 thắng 1 thua, thủ quán 3 lần, 1 thắng 2 phụ. Đông Bộ Liên bang phá quán 3 lần, 2 thắng 1 thua, thủ quán 3 lần, 3 phụ. Vùng địa cực Liên bang phá quán 3 lần, 1 thắng 2 phụ, thủ quán 3 lần, 3 phụ. Chiến tích biểu, mỗi một vị tạo mộng sư đều có thể tiến vào xem xét. Mà lại các lớn giải trí trạm điểm cũng dồn dập truyền bá này tờ chiến tích biểu, đối nó tiến hành đủ loại phân tích. Châu Á chiến tích hết sức hoa lệ, một lần duy nhất thất bại chính là Bắc Xuyên ảnh đối chiến Chu La trận chiến kia. Bất quá, đây là trên thực lực chinh lịch, không có cách nào, ngược lại không ảnh hưởng chiến cuộc. Có Tô Phù này loại cường thế đồng đội, Chu La nằm đều có thể thắng. Ngược lại là Đông Bộ Liên bang, vốn là còn một lần phá quán vùng địa cực Liên bang. Bất quá bởi vì Bắc Xuyên ảnh bị đánh tàn, bị đánh tự bế, cho nên phái ra mặt khác người mới phá quán. Kết quả bị thương thế khôi phục Dani một chầu đánh tơi bời, đánh mất cuối cùng một thắng cơ hội, nhưng vùng địa cực Liên bang lấy được một điểm. Bất quá kết quả sau cùng, vùng địa cực Liên bang vẫn là dùng thấp nhất phân số hạng chót. Bọn hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở ngày mai mộng thẻ chế tác kết quả. Căn theo tin đồn, ngày mai mộng thẻ chế tác tranh tài, mời châu Á cùng ba đại liên bang tinh nhuệ nhất giám thẻ sư đối mộng thẻ tiến hành đánh giá. Đồng thời còn đưa vào tân tiến nhất mộng thẻ xem xét dụng cụ tới tiến hành công bằng công chính kiểm chắc. Nếu như nói chiến đấu bài danh tranh đoạt là gió tanh mưa máu, giấc mộng kia thẻ chế tác xem xét thì liền có vẻ hơi sóng ngầm phun trào. Tây Bộ Liên bang Trung ương Đại Thành quán rượu cao cấp trong phòng họp, Dương Chính Quốc nắm ba người đều tụ tập ở cùng nhau. Thác Bạt Hùng cũng tại, sắc mặt của hắn hết sức nghiêm túc. Bởi vì, ngày mai, hắn rất có thể xảy ra chiến. Một tên sau cùng chọn một vị lão thành thành viên tiến hành khiêu chiến thu hoạch được phục sinh cơ hội. Bởi vậy Thác Bạt Hùng áp lực cũng rất lớn. Đương nhiên, Dương Chính Quốc không có lo lắng. Thác Bạt Hùng coi như hắn nửa cách đồ đệ. Hắn đối Thác Bạt Hùng rất có lòng tin. Ngày mai đâu? Là mộng thẻ chế tác sát hạch. Thân là tạo mộng sư, mộng thẻ chế tác mới là chúng ta chủ yếu làm việc. Năng lực chiến đấu là công cụ của chúng ta, thủ hộ tự thân gia viên công cụ. Thế nhưng mộng thẻ chế tác mới là tăng thực lực lên căn bản. Dương Chính Quốc liếc nhìn một vòng, nghĩa chính ngôn từ nói ra. Bởi vì lần này dự thi đại bộ phận người mới đều là cấp 4 tạo mộng sư. Cho nên thi đấu phương yêu cầu chế tác cấp 4 mộng thẻ. Mặc kệ là cấp 5 tạo mộng sư cũng hoặc là cấp 4 tạo mộng sư. Đều phải như thế. Bất quá các ngươi thả lòng. Ta đối với các ngươi có lòng tin. Chúng ta bây giờ đã nửa cái chân thu được địa cấp đại mộng chi môn tài nguyên. Còn thừa lại nửa cái chân. Ngày mai chỉ cần không xảy ra vấn đề. 100% có khả năng thu hoạch được. La Hầu giơ tay lên. Dò hỏi. Huấn luyện viên. Cụ thể thi đấu trình là thế nào? Dương Chính Quốc đè thấp ánh mắt nói. Dĩ nhiên. Các ngươi cũng không thể buông lòng cảnh giác. Ngày mai mộng thẻ chế tác sát hạch. Hội thiết lập một cái tiêu chuẩn. Đại gia cũng biết nói. Chúng ta chế tác tu hành mộng thẻ. Có thể tăng lên cảm giác. Lần thứ nhất tăng lên là nhiều nhất. Mà ngày mai đánh giá tiêu chuẩn bên trong. Điểm ấy là cực kỳ trọng yếu. Ngày mai sẽ có 4 vị giám thẻ sư. Theo toàn cầu tạo mộng sư tổng công đoàn điều khiển tới. Công chính vô tư. Bọn hắn phụ trách đối mộng thẻ hoa văn. Mộng cảnh các phương diện cho điểm. 4 vị giám thẻ sư trong đó có 3 vị cảm thấy ngươi mộng thẻ có khả năng đạt được. Cái kia là có thể đến 1 điểm. Dĩ nhiên. Điều kiện tiên quyết là các ngươi chế tác mộng thẻ. Lần thứ nhất cảm giác tăng lên hiệu quả. Có thể đi đến 8 điểm. Đây là ưu tú cấp 4 mộng thẻ đường ranh giới. Dương Chính Quốc đem thi đấu trình cho Tô Phù đám người kỹ càng miêu tả một lần. Tô Phù ba người tầm mắt lập tức đọng lại, nhẹ gật đầu. La Hầu rất có đấu trí, làm tông sư con trai, hắn đối mộng thẻ chế tác nghiên cứu trình độ cũng không yếu. Chu La cũng đồng dạng trong lồng ngực tràn ngập tự tin. Bởi vì nàng chính là Chu gia thiên tài. Có vô số tài nguyên. Chiến đấu có lẽ không được. Thế nhưng mộng thẻ chế tác. Nàng tuyệt đối có nắm bắt. La Hầu cùng Chu La thấy được mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Tô Phù hơi run run. Thế nào không có lòng tin? La Hầu quan tâm mà hỏi. Chu La khó được thấy Tô Phù bộ dáng này. Liền nheo lại mắt. Vỗ sóng cả mãnh liệt bầu ngực. Nói. Lão Tô. Ngươi yên tâm. Lần này. Đổi lấy ngươi nằm xong ngươi cũng hưởng thụ một chút nằm thắng mùi vị. Tô Phù khóe miệng giật một cái. Lườm Chu La liếc mắt. Nữ nhân này. Thật đúng là dám nói a, ai cho tự tin của nàng? Tô Phù ngược lại không phải là không có lòng tin. Hắn là lo lắng. Giấc mộng của hắn tạp phong ô vung hồi hù đến giám thẻ sư. Vạn nhất đối phương ngay trước toàn cầu người mặt bị dọa khóc. Sợ là muốn gây sự tình a. Không cho hắn quá quan. Cái kia sẽ rất khó thụ. May mắn, hắn còn có hai cái đội bạn. Vừa nghĩ tới đó, Tô Phù ngẩng đầu. Nhẹ gật đầu. Vậy liền. Để cho ta nằm một lần đi. Tô Phù suy nghĩ một chút, nói. Dương Chính Quốc hai tay ôm ngực, hài lòng gật đầu. Nhìn xem như thế có yêu hỗ trợ người mới. Hắn liền cảm thấy mình dẫn đội có phương. Thật tốt. Hôm sau. Ngày mới sáng lên. Khách sạn trong phòng, Tô Phù mở mắt ra. Thối lui ra khỏi hắc tạp mộng cảnh. Tối hôm qua, hắn thể nghiệm một đêm oán dược ác mộng, đem cái này ác mộng tiềm lực ép khô. Tô Phù cảm giác cũng rốt cuộc đạt đến 80 điểm. Thân thể đi qua kinh hãi nước tưới nhuần, trong cơ thể ám thương cũng hoàn toàn khôi phục. Mà kinh hãi nước cũng rốt cuộc thấy đáy ở vào nhập không đủ suất tình huống. Tối hôm qua vì chữa thương thậm chí cắt xén tiểu nô 500 mơ lơ kinh hãi nước. Tuyệt tân nương cái kia ủy khuất. Treo ở khách sạn trong phòng. Réo rắt thảm thiết ai oán. Chảy ra huyết lệ. Nhìn chằm chằm hắn một đêm. Đương nhiên Tô Phù mặt không đỏ, tim không nhảy. Tô Phù. Tiểu nô. Ngươi nghiêm túc ngẫm lại. Là công tử nặng lại còn là kinh hãi nước trọng yếu đối mặt cái này sắc bén vấn đề. Tiểu nô do dự một chút kéo ra đôi môi tái nhợt. Anh. Công tử. Nhỏ. Tiểu nô cảm thấy. Kinh hãi nước trọng yếu hơn anh. Tô Phù nghe được trước một câu thời điểm trong lòng cùng uống mật một dạng vui mừng. Thế nhưng tiểu nô sau một câu nhảy lúc đi ra, Tô Phù liền mặt không biểu tình. nguyên lai ta còn so ra kém một vò nước tô phù che ngực, thất vọng cực độ lắc đầu. Tiểu nô, ngươi còn không có nhận rõ công tử tầm quan trọng, không có công tử, ngươi nơi nào sẽ có liên tục không ngừng nước này 500 mơ lơ nước. Coi như là đối ngươi không có nhận rõ công tử tầm quan trọng trừng phạt. Tô phù nghiêm túc nói. Tiểu nô, có phải hay không có chỗ nào không thích hợp? Trấn an được tiểu nô về sau, Tô phù cùng La Hầu đám người rời đi khách sạn. Mộng thẻ chế tác so đấu, tự nhiên không có nhiều như vậy gió tanh mưa máu. Tranh tài tình huống cũng ôn hòa rất nhiều. Không có khả quan chú người, không giảm trái lại còn tăng. Có thể thấy toàn cầu thiên tài đứng đầu chế tác mộng thẻ quá trình, đối với rất nhiều người mà nói, cũng đều là hết sức chuyện có ý nghĩa. Tây bộ liên bang người phụ trách điều động đội ngũ, tiếp đãi Tô phù đám người về sau, đi tới Tây bộ liên bang trung ương đại thành tạo mộng sư tổng công đoàn. Tổng công đoàn vì lần tranh tài này hao tốn số tiền lớn, dù sao liên quan đến 30 tỷ tài nguyên thuộc về, bọn hắn cũng không dám làm loạn. Cho những người mới miễn phí cung cấp cao cấp nhất mộng thẻ chế tác thất, đồng thời cung cấp chế tác cấp 4 mộng thẻ cần có phong phú tài liệu, mặc cho bọn hắn lựa chọn cùng sử dụng. Mà lại, lần này mộng thẻ chế tác so đấu còn tiến hành toàn cầu trực tiếp. Giám thẻ sư còn có ban giám khảo nhóm đều có thể thấy rõ ràng nhất mộng thẻ chế tác quá trình. Phòng ngừa những người mới cầm đã chế tác tốt mộng thẻ cho đủ số gian lận. 12 ở giữa mộng thẻ chế tác thất, cơ hồ là cùng một thời gian, mỗi một vị tạo mộng sư đều bước vào trong đó. Mộng thẻ chế tác, mỗi một người đều có được thu hoạch được một điểm cơ hội. Vùng địa cực liên bang nếu như muốn không hạng chót, mộng thẻ chế tác là bọn hắn cơ hội duy nhất. Nếu là ba vị người mới chế tác mộng thẻ đều có thể theo nhất quyền uy giám thẻ sư trong tay thu hoạch được một điểm, có lẽ còn có cơ hội. Đương nhiên, châu Á cùng với ba đại liên bang mỗi một vị người mới tạo mộng sư đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Cũng không là chỉ có vùng địa cực liên bang nghĩ thắng, những người khác đồng dạng sẽ không để vứt bỏ. Liên quan đến 30 tỷ tài nguyên, liên quan đến tương lai tu hành tài nguyên phân phối. Lần này mộng thẻ chế tác đối kháng, vô hình khói lửa so với máu tanh chiến đấu càng kịch liệt bắt đầu đi. Làm Nicolas đại tông sư to lớn thanh âm lợi dụng cảm giác, xuyên thấu bịt kín mộng thẻ chế tác thất sau. 12 gian phòng bên trong những người mới tầm mắt dồn dập trở nên phong duệ đứng lên. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 25 chương 233 không nổi tiếng áp mộng mộng thẻ Tây bộ liên bang. Trung ương đại thành. Tạo mộng sư công hội cao ốt. Tạo mộng sư công hội là toàn cầu tính chất thế lực, liên hợp toàn thế giới các ngõ ngách tạo mộng sư, tạo thành công hội. Có được khổng lồ tài nguyên, bồi dưỡng được rất nhiều có thiên phú tạo mộng sư. Trung ương đại thành công hội, mặc dù không phải toàn cầu tổng bộ, thế nhưng đại lâu cao ngất trình độ cũng thẳng vào mây trời. Là Tây bộ liên bang so sánh to lớn kiến trúc một trong. Công hội cao ốt tầng dưới chót phòng khách. Đại sảnh phạm vi rất rộng lớn. Ở phía trên thì lơ lửng hình chiếu ba sơ. Trong tấm hình phản chiếu đúng là lần này mộng thẻ chế tác đối kháng tình huống. Trung 12 ở giữa chế tác thất. Châu Á cùng ba đại liên bang người mới toàn bộ bị đánh loạn, điểm cắm ở khác biệt trận doanh người mới bên trong. Mặc dù làm như vậy không có ý nghĩa gì, bất quá vẫn là dùng phòng ngừa vạn nhất. Xuất hiện cùng trận doanh người mới trao đổi tình huống. Mỗi một ở giữa chế tác trong phòng tình huống đều rõ ràng chiếu rọi tại hình chiếu ba giơ bên trong. Tại chính giữa đại sảnh, dùng hợp kim chế tạo ghế giám khảo bên trên, ngồi bốn vị giám thẻ sư. Bốn vị này giám thẻ sư, phân biệt đến từ Hoa Hạ, Tây bộ liên bang, Đông bộ liên bang, vùng địa cực liên bang. Tuổi tác cũng không tính là rất già, phần lớn đều ở vào trung niên. Đối với giám thẻ sư mà nói, 30-40 tuổi là tốt nhất tuổi tác. Lúc này cảm giác của hắn sôi nổi trình độ cao nhất, đối mộng thẻ mẫn cảm tính. Vượt xa hắn tuổi của hắn đoạn. tình huống thân thể cũng cho phép bọn hắn trải nghiệm đủ loại mộng thẻ. Đương nhiên, này chút giám thẻ sư thực lực cũng không yếu, yếu nhất cũng đạt tới cấp 3 nghề nghiệp tạo mộng sư trình độ. Dương Chính Quốc, Nicolas chờ đại tông sư thì là có được độc lập phòng nghỉ. Có khả năng ở phòng nghỉ bên trong quan sát so đấu tình huống. Châu Á trong phòng nghỉ. Dương Chính Quốc cau mày, Thác Bạt Hùng thì là ngồi ở bên cạnh hắn. Huấn luyện viên thế nào? Thác Bạt Hùng hơi nghi hoặc một chút nói. Ngươi thấy không, Tây Bộ Liên bang, Đông Bộ Liên bang đều có người mới thay đổi. Không phải phá quán cùng thủ quán những cái kia người mới. Dương Chính Quốc chỉ hình chiếu ba sơ, nói. Trong đó có mấy chương mặt lạ hoắc, tại vòng thứ nhất trong chiến đấu xác thực chưa từng xuất hiện. Đối với mộng thẻ chế tác, thì chuyên môn đổi mặt khác an hiểu người mới tới tiến hành. Thác Bạt Hùng lông mày nhớn lên. Dương Chính Quốc nhẹ gật đầu. Chúng ta thí luyện doanh. Lần này chúng tuyển người mới danh ngạch không nhiều. Nhưng này cũng đã trở thành chúng ta xương sườn mềm. Bất quá. Tin tưởng Tô Diều bọn hắn nên có khả năng. Chỉ muốn lấy được 2 điểm, chúng ta liền có thể thu được tranh đoạt địa cấp môn tư cách. Dương Chính Quốc nói ra. Hai người bọn họ ngồi ở trên ghế salon. Mộng thẻ chế tác đã bắt đầu. Bọn hắn bây giờ nói lại nhiều cũng vô dụng. Tất cả những thứ này đều chỉ có thể nhìn Tô Phù ba người biểu hiện. Tô Phù mộng thẻ chế tác trình độ không yếu. Có thể xưng là yêu nghiệt. Trên cơ bản tại mộng thẻ chế tác một đạo thượng thiên phú đều sẽ không quá kém. Dù sao, mong muốn đột phá cảm giác gông cùng xiềng xích. Cùng mộng thẻ chế tác thế nhưng là không thể chia cắt. Thác Bạt Hùng nói ra. Nói thì nói như thế. Thế nhưng thuật nghiệp hữu chuyên công. Huống hồ. Lần này mộng thẻ chế tác. Là toàn cầu các thế lực lớn thí luyện doanh thiên tài người mới. Tô Diều bọn hắn không chiếm tiện nghi a. Dương Chính Quốc thở dài một hơi. Tô Phù tiến nhập mộng thẻ chế tác thất. Hắn cũng không có lập tức bắt đầu chế tác mộng thẻ, quan sát một chút chế tác thất. Tây Bộ Liên bang người phụ trách hiển nhiên cũng rất xem trọng lần này tài nguyên phân phối. Này chế tác thất xa hoa trình độ so với Hoa Hạ thí luyện doanh bên trong chế tác thất đều không kém chút nào. Đều thuộc về toàn cầu đỉnh tiêm chế tác thất. Đương nhiên, so với một chút tông sư đặc biệt định chế chế tác thất tự nhiên phải kém một chút. Tô Phù chìm xuống tâm. Mộng thẻ chế tác cùng chiến đấu khác biệt. Chiến đấu. Hắn cần huyết dịch sôi sùng sục. Hắn cần máu nóng. Hắn có thể lên đầu. Thế nhưng, mộng thẻ chế tác, hắn nhất định phải lãnh tính, bảo trì đầu não rõ ràng. Suy nghĩ tốt cần có chế tác tài liệu. Tô Phù đi tới chế tác thất dụng cụ trước, đưa vào hắn cần chế tác tài liệu. Chỉ chốc lát sau, những tài liệu này liền thông qua dụng cụ truyền thâu mối quan hệ, xuất hiện ở hắn chế tác trong phòng. Hắn lần này muốn chế tác chính là oán dược áp mộng. Nhưng Tô Phù làm mặt khác mộng cảnh. Hắn cũng không làm được. Hắn không làm được hài kịch tới vui vẻ dám thẻ sư. Bởi vậy, hắn chỉ có thể một con đường đi đến đen. Mặc dù hôm qua Chu La cùng La Hầu đều nói với hắn, nay chút thế hệ trước giám thẻ sư đều ra thích có thể khiến người ta thả lỏng, đang thoải mái đồng thời còn trộn lẫn một chút có nội hàm đồ vật, như thế xây dựng mộng cảnh chế tác thành mộng thẻ liền hội tương đối dễ dàng đạt được. Hiển nhiên La Hầu cùng Chu La đều trồng chất giám thẻ sư tư liệu đã làm hiểu. Tô Phù cũng biết qua, bởi vì hắn bản thân cũng tính có làm giám thẻ sư thiên phú. Nghiêm chỉnh mà nói, Tô Phù cũng tính nửa cái giám thẻ sư, chỉ bất quá, hắn cần phải đi chứng nhận thôi. Cùng tạo mộng sư khác biệt. Giám thẻ sư không nhất định phải biết chế tác mộng thẻ. Bọn hắn có khả năng căn cứ kiến thức chuyên nghiệp. Tới đánh giá một tấm mộng thẻ tốt xấu. Tới xem xét một tấm mộng thẻ công hiệu. Mỗi một vị giám thẻ sư đều có thuộc về mình đặc biệt khẩu vị. Tô Phù lắc đầu. Áp mộng mộng thẻ. Sợ là rất khó cầm điểm cao. Dù sao. Tô Phù không cảm thấy. Có người hội khẩu vị đặc biệt đến đối oán dược sinh ra hứng thú. Bất kể nói thế nào. Tô Phù chỉ có chế tác áp mộng mộng thẻ con đường này. Hắn an hiểu cũng chỉ có điểm này. Xùi mờ mịt hơi khói giống như là màu ngà sữa nước chảy theo dụng cụ hai bên chậm rãi chảy xuôi. Chờ đến hơi khói chảy xuôi xong, Tô Phủ lấy ra trong đó tài liệu cùng hóa tan ra tổ mộng thạch dung dịch dựa theo nghiêm khắc tỷ lệ trộn tại cùng một chỗ. Một chút trộn thủ pháp, trộn cường độ cũng đối mộng thẻ hiệu quả hồi sinh ra ảnh hưởng. Giấc mộng này thẻ chế tác đối kháng, được quan tâm nhất tất nhiên là Hoa Hạ Tô Phủ. Cái này giống như ma dược nam nhân, tại chiến đấu khâu bộc lộ tài năng, 3 trận chiến 3 thắng, thay châu Á tranh đến 3 phần. Làm lần này người mới bên trong yêu nhiệt nhất một vị. Hắn chế tác mộng thẻ hiển nhiên có thủ chú mục. Trong đại sảnh, tạo mộng sư công hội thì là mời 1 vị cấp 7 tiểu tông sư tới phụ trách giải thích mỗi một vị những người mới chế tác quá trình. Tỉ như giới thiệu một chút chế thẻ tài liệu cùng với một chút chế thẻ thủ pháp các loại. Này chút kiến thức chuyên nghiệp, có tông sư thật đúng là chưa hẳn hiểu rõ. Tông sư cũng là điểm đẳng cấp, có tông sư chuyên môn đắm chìm ở chính mình độc đáo chế thẻ thủ pháp bên trong. Đối với hắn người chế ca kỹ năng xảo trở cũng là không có quá nhiều đọc lướt qua. A, có ý tứ. Hoa Hạ Tô Phù tuyển dụng chế thẻ tài liệu, trên cơ bản đều là âm thuộc tính. Cái gì là âm thuộc tính? Liền là âm hàn một loại tài liệu. Tỉ như âm thi khoáng thạch, nhuyễn ruột trùng huyết dịch các loại. Những tài liệu này đều rất ít lưu ý, thậm chí có với thân thể người có hại. Bất quá, tạo mộng sư xử lý những tài liệu này tự nhiên muốn khứ trừ có hại vật chất. Vừa rồi cái kia giống như là chảy xuôi màu trắng chất lỏng sương mù, liền là khứ trừ có hại vật chất. Giải thích nói ra, bởi vì chế thẻ quá trình cần thật lâu, cho nên giải thích trên cơ bản đem mỗi cái tuyển thủ đặc điểm cùng an hiểu chế tác kỹ xảo đều nói một lần. An hiểu chiến đấu cũng không có nghĩa là an hiểu chế tác mộng thẻ. Hoa Hạ Tô Phù quá khứ mộng thẻ chế tác ghi chép đến xem, mặc dù không tệ, thế nhưng cũng không tính hết sức nổi bật. Ở đây không ít thiên tài đều đã từng chế tạo ra bảng danh sách vấn đỉnh mộng thẻ. Hiện tại xem ra, mộng thẻ chế tác kết quả cuối cùng còn vẫn có lo lắng. Tô Phù điều chỉnh thử tốt chế thẻ dịch an đựng trên dụng cụ, nắm lấy đao khắc, thần tâm trầm ngưng xuống tới. Nắm đao khắc tay, lập tức cứng như bàn thạch, mảy may không rung động. Soạt đao khắc vạch một cái, thẳng thắn thoải mái, vạch ra siêu siêu vẹo vẹo hoa văn. Hoa văn sâu cạn nhất trí. Bất quá tại đường vòng cung góc độ thượng đẳng các loại, sẽ xuất hiện khá lớn khe. Trước sau như một thô kệch thủ pháp, Tô Phù mộng thẻ chế tác thủ pháp truyền thừa từ Hắc Tạp. Dĩ nhiên, từ vừa mới bắt đầu, rất nhiều nơi không lưu loát còn có không hiểu. Trải qua lâu dài mộng thẻ chế tác, cũng dần dần nắm giữ rất quen. Càng là rất quen càng có thể phát hiện loại thủ pháp này bên trong thâm ảo. Không chỉ là Tô Phù, 12 ở giữa chế thẻ trong phòng, mỗi một vị người mới tạo mộng sư đều ngưng thần, nắm đao khắc, hội chế mộng văn. Mộng văn tầm quan trọng không cần nói cũng biết, là gánh chịu xây dựng mộng đẹp cảnh cơ sở. Tựa như xây nhà, cần đánh nền tảng một dạng. Đồng dạng đạo lý, mộng văn liền là này một tấm mộng thẻ nền tảng. Nền tảng không ổn định, rất dễ dàng phòng ở đổ sụt. Đồng lý, mộng văn nếu là không may xuất hiện, cả con mộng thẻ cũng đồng dạng hồi sụp đổ. Xây dựng mộng cảnh đối với rất nhiều tạo mộng sư mà nói đều không khó. Cảm giác trình độ tăng lên đi lên, não vực khuyết trương trình độ tăng cường, đối với mộng cảnh xây dựng liền dễ dàng rất nhiều. Thế nhưng mộng văn hồi chế kỹ xảo, nhưng cần phải không ngừng luyện tập, thậm chí cần sáng tạo cách mới cùng cải tiến. Bầu không khí lập tức nghiêm túc lên, giải thích ngữ khí cũng biến thành hết sức nghiêm túc. Hắn giới thiệu những người mới mộng văn hội chế thủ pháp. Bắc Xuyên ảnh mộng văn thủ pháp, sư thừa Bắc Xuyên nhất tộc. Bắc Xuyên nhất tộc các bậc tông sư đem đao thuật cùng mộng văn kỹ xảo dung hợp lại cùng nhau, sáng tạo ra một loại đặc thù thủ pháp. Anthony thủ pháp hết sức có ý tứ, dùng chính là Odin học phủ hiệu trưởng An hiểu thủ pháp. Hoa Hạ La Hầu thủ pháp cũng rất quen thuộc, chính là Hoa Hạ Tây Cương đại tông sư La Hảo La Câu pháp. Giải thích nói hết sức hưng phấn, kiến thức của hắn cùng nhãn lực cũng làm cho không ít người xem cùng tạo mộng sư thấy kinh diễm. Một chút người bình thường mặc dù nghe không hiểu, thế nhưng không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, cũng như cũ xem say sưa ngon lành. Thỉnh thoảng đi theo hít vào một thoáng hơi lạnh, phụ trợ một thoáng bầu không khí. U Vinh Quy Quy Mơ. Chúng ta tới nhìn một chút Hoa Hạ Tô Phù thủ pháp. Nghe nói Tô Phù sư thừa đại tông sư Phương Trường Sinh. A thủ pháp này, đây là tại vẽ linh tinh sao? Bất tuân theo hoa văn khắc họa lý luận, quả thực là tại nghịch lý mà đi. Thật thần kỳ. Liền xem như nghịch lý mà đi, thế nhưng thần kỳ đem chọn giấc mộng văn bàn sống đứng lên có chút ý tứ. Loại thủ pháp này hẳn là Hoa Hạ một vị nào đó đại tông sư truyền thừa kỹ pháp đi. Tạm thời không biết lai lịch. Tây bộ liên bang phòng nghỉ. Nicolas quấn tại màu đỏ giáo bào bên trong. Nguyên bản bình tĩnh vô cùng hắn, khi nhìn đến hình chiếu 3D bên trong Tô Phù hình ảnh thời điểm, đột nhiên phát ra nhẹ kêu thanh âm. Tại nghiêm túc nghe giải thích phân tích, Si Sa không khỏi nhìn lại. Đại nhân thế nào? Si Sa hơi nghi hoặc một chút. Nicolas đã lần nữa khôi phục bình thản bộ dáng, lắc đầu. Ánh mắt của hắn bỏ qua những người khác mộng thẻ chế tác, nhìn chằm chằm Tô Phù chuyển động đao khắc, lâm vào trong suy tư. Mộng văn rốt cuộc toàn bộ khắc họa tốt. Tô Phù xóa đi trên trán một chút mạo đằng ra mồ hôi. Hắn sử dụng nhị trọng mộng cảnh khắc họa thủ pháp, còn có chân thực cảm giác đau ký xào các loại. Mặc dù Chu La khiến cho hắn nằm thắng, bất quá Tô Phù vẫn cảm thấy cần cố gắng hết sức tranh đến một điểm. Một phần vạn bởi vì hắn này một điểm chi kém mà bị ba đại liên bang phản siêu, vậy liền khóc không ra nước mắt. Mang lên kim loại mũ giáp, Tô Phù dựa vào ghế. Trong đôi mắt tràn ngập thư thái, thế nhưng tinh thần cảm giác lại bắt đầu đang bị hút ra đầu bên trong truyền vang. Ra đi. Quán ruột áp mộng mộng cảnh xây dựng, giải thích liền không có cách nào lại nói cái gì. Mặt hắn mồm mép lại lưu. Cũng không cách nào đoán được mỗi một vị người mới muốn xây dựng mộng cảnh là cái gì sao, cho nên hắn chỉ có thể căn cứ mỗi một vị tạo mộng sư phong cách đến phân tích. Qua không sai biệt lắm 2 đến 3 giờ thời gian. Đối với khán giả mà nói, không thú vị vô cùng mộng cảnh xây dựng kết thúc. Tạo mộng sư nhóm bắt đầu có nề nếp đem mộng cảnh đạo nhập mộng trong thẻ. Đương nhiên, có ý tứ chính là ở đây tạo mộng sư cũng là đều không có ai xuất hiện phế tạp tình huống. Dù sao, đều là các phương thí luyện doanh thiên tài, nếu như xuất hiện phế tạp, vậy liền thật mất mặt. Tốt, hiện tại mỗi vị tuyển thủ đều tiến nhập mộng thẻ rèn luyện giai đoạn. Lại có chừng 10 phút đồng hồ là có thể kết thúc chế tác khâu. Ta nghĩ đại gia nên đều rất chờ mong những thiên tài này tạo mộng sư tác phẩm đi. Hiểu nói vừa cười vừa nói. Bầu không khí một mảnh an lành. Rốt cuộc chế thẻ thất môn lần lượt mở ra. Từng vị thiên tài tạo mộng sư đều là tràn ngập tự tin nắm vuốt bọn hắn chế tác mộng thẻ bước ra chế thẻ thất. Tô Phù vị cuối cùng đi ra cầm trong tay một tấm màu xám đậm mộng thẻ, phía trên hoa văn có chút khuyết trương. Trong đám người Chu La sâu hít vào khí, nàng có chút khẩn trương. Nàng nhìn thấy Tô Phù, nhẹ gật đầu. Mọi người ra mộng thẻ chế tác thất, lần lượt đi tới phòng khách. 12 vị người mới tụ tập tại cùng một chỗ. Sau đó, liền là đánh giá bọn hắn chế nằm mộng thẻ khâu. Cũng là quyết định có thể hay không đạt được khâu. Tất cả mọi người hô hấp đều là đột nhiên hơi ngưng lại, nhìn chằm chằm hình chiếu 3D bên trong hình ảnh. Tây bộ liên bang người phụ trách đẩy tới một chiếc tản ra kim loại nặng sáng bóng hình vuông to lớn dụng cụ đo lường. Này dụng cụ có khả năng tại không tiêu hao mộng thẻ điều kiện tiên quyết. Kiểm chắc ra mộng thẻ lần thứ nhất sử dụng có khả năng làm tạo mộng sư tăng cường cảm giác. Dựa theo quy tắc, gia tăng cảm giác số thấp hơn 8 điểm thậm chí đều không cần giám thẻ sư kiểm chắc, liền trực tiếp đào thải. Người thứ nhất, Tây bộ liên bang, Anthony phụ trách thôi động dụng cụ tạo mộng sư lớn tiếng nói. Trong đám người, Anthony có chút u buồn hành tẩu mà ra. Đã từng như vậy ánh nắng một cách nam nhân, đánh với Tô Phù một trận đằng sau, liền trở nên u buồn. Anthony đưa qua một tấm ám kim sắc mộng thẻ cho người phụ trách. Người phụ trách tiếp nhận. đem mộng thẻ cắm vào dụng cụ kim loại lỗ khảm bên trong. Về sau, ấn xuống cái nút. Toàn bộ dụng cụ kim loại bên trên. Đạm kim sắc quang mang chảy động. Tại hình vuông dụng cụ chung quanh như chói lọi đèn nê ông lấp lánh. Sau cùng trên dụng cụ hiện ra một cái to lớn con số 9. Tây Bộ Liên bang, Anthony, mộng thẻ kiểm trắc tình huống, 9 giờ, phù hợp. Anthony tiếp nhận mộng thẻ, u ám trên mặt rốt cuộc hiện ra một vệt nụ cười. Cầm lấy mộng thẻ quay người, thấy Tô Phù, liền nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Anthony vội vã hướng phía bốn vị giám thẻ sư vị trí mà đi. Mà kiểm trắc mộng thẻ vẫn còn tiếp tục. Từng vị kiểm trắc đi qua. Đào thải hai người này kiểm trắc đi ra điểm số chỉ có 7 giờ. Bị đào thải hai người. Một người trong đó là vùng địa cực liên bang. Này người mới vẻ mặt trắng bịch. Mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Hắn năn nỉ người phụ trách lại kiểm trắc một lần, bất quá. Người phụ trách cũng không có cho hắn cơ hội này. Cự tuyệt cầu khẩn người kia đằng sau. Người phụ trách nhìn thoáng qua danh sách. Nghiêm túc hô. Vì kế tiếp. Hoa Hạ Chu La. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 25 chương 234 có dạng này đồng đội. Thật tốt vì kế tiếp. Hoa Hạ Chu La. Người phụ trách hô lên câu nói này thời điểm trong đám người nắm vuốt mộng thẻ Chu La bỗng nhiên ngẩng đầu. Tô Phù cùng La Hầu cũng là không khỏi nhìn sang. Tô Phù đôi mắt nhíu lại. Đến phiên Chu La. Dùng Chu La trình độ. Chế tác mộng thẻ. Hẳn là rất dễ dàng có thể thông qua sàng chọn đi. Dù sao. Này là cái thứ nhất dám mở miệng để cho mình nằm thắng nữ nhân. Tô Phù khóe miệng hơi hơi kéo một cái. La Hầu thì là siết quả đấm. Biểu thị đang cấp Chu La ủng hộ động viên. Chu La đi ra đám người tại chú mục trong ánh mắt đi tới dụng cụ đo lường bên cạnh. Người phụ trách đối nàng nhẹ gật đầu, về sau đưa tay nhận lấy Chu Lộ trong tay mộng thẻ. Chu La mộng thẻ là một tấm màu hồng nhạt mộng thẻ. Trên đó hoa văn. Hết sức tinh xào. Tựa như là xảo đoạt thiên công cơ quan giống như. Trồng chất trồng lên nhau. Hết sức lóa mắt. Hoa Hạ Chu La. Là Hoa Hạ ngũ đại tài phiệt một trong Chu gia bên trong đi ra thiên tài. Chu gia từng sinh ra rất nhiều vị Hoa Hạ tông sư. Có mộng văn hội chế hệ thống có lẽ nhiều. Cho nên, đối với Chu La mộng thẻ, vẫn có chút chờ mong. Giải thích tức thời mở miệng. Phá vỡ yên tĩnh. Chu La có chút khẩn trương, siết chặt nắm đấm. Con mắt trừng lớn, lông mi thật dài đang không ngừng rung động, nàng nhìn chằm chằm dụng cụ. Hô hấp dần dần bẩm ở. Theo tới trước vài vị tuyển thủ kiểm trắc tình huống đến xem. Mộng thẻ mong muốn qua thứ một cửa ải. Tựa hồ cũng không quá dễ dàng. Người phụ trách thiết diện vô tư, nhàn nhạt quét Chu La liếc mắt. Tuyển thủ khẩn trương đối với hắn mà nói là lại chuyện không quá bình thường. Tích theo dụng cụ đo lường cái nút đè xuống, lưu quang bắt đầu ở hình vuông trên dụng cụ không ngừng lấp lánh. Như ngây hồng mới lên, giống như dốc sách nước chảy đang không ngừng lưu chuyển. Này dụng cụ kiểm trắc tính tàn khốc, rất nhiều người đều thấy được. Liền xem như các vị thiên tài chế làm mộng thẻ cũng rất có thể xuất hiện kiểm trắc không có khả quan tình huống. Cấp 4 mộng thẻ. Lần thứ nhất cảm giác trải nghiệm. Có thể đi đến 8. Là cực kỳ ưu tú mộng thẻ. Dù sao, cấp 4 mộng thẻ bền bỉ tính rất mạnh. Có thể tăng lên thật lâu cảm giác. Trên cơ bản, một tấm cấp 4 mộng thẻ tiêu hao hết tiềm lực, tăng lên tam tam 10 điểm cảm giác là không có vấn đề. Thế nhưng, lần đầu tiên hiệu quả đúng là trọng yếu nhất. Tô Phù chăm chú nhìn, La Hầu khóe miệng toét ra, có chút mong đợi nhìn chằm chằm cái kia trên dụng cụ lưu quang. Hắn kỳ vọng Chu La có thể tuôn ra một cái thành tích kinh người. Chu La tâm cũng là nâng lên cổ họng bên trên. Chung quanh rất nhiều tạo mộng sư còn có thông qua toàn cầu trực tiếp khán giả cũng có chút chờ mong. Chu La là châu Á người thứ nhất ra sân cho nên tất cả mọi người đối nàng có chút chờ mong. Rốt cục. Trên dụng cụ lưu quang tán đi. Lộ ra một con số. 8 thấy cái số này, Chu La nguyên bản nhấc lên tâm, liền lắc một cái buông lỏng xuống. Quả ạ! 8 điểm liền là hợp cách, liền có thể tiến vào vòng tiếp theo, giám thẻ sư đánh giá. Nếu như ngay cả kiểm trắc đều qua không được, cái kia trên cơ bản chẳng khác nào bị đào thải. Cũng không tệ lắm, hợp cách. Người phụ trách nhẹ gật đầu. Hình vuông dụng cụ đo lường bên trong, Chu La mộng thẻ chậm rãi dâng lên, về sau bị người phụ trách rút ra, mang đến giám thẻ sư vị trí. Chu La trong lòng sau thở dài một hơi, liền xem như nàng đằng trước cũng có chút nơm nớp lo sợ. Sợ xuất hiện ngoài ý liệu kết quả bị soạt xuống tới. Xoay người, Chu La nhìn về phía Tô Phù cùng La Hầu, trong đôi mắt bắn ra tinh mang. Nàng nếu dám nói nhường Tô Phù nằm xong, nàng vẫn là có mấy phần bản lãnh. Hướng phía Tô Phù nhẹ gật đầu, Chu La trên mặt toát ra nụ cười sán lạn. La Hầu giơ ngón tay cách lên. Lão Chu quả nhiên đi. Nàng nên vững vàng có khả năng cầm xuống một phần. Thế nhưng là ta trong lòng không có một chút chắc chắn nào. Ta tốt rác rưởi. La Hầu bưng bít lấy cái chán, nói. Không có việc gì, thoải mái tinh thần. Tô Phù liếc qua La Hầu, nói. Kiểm trắc vẫn còn tiếp tục. Kiểm trắc đến bây giờ, cao nhất phân số là Tây Bộ Liên bang một vị tạo mộng sư, không tại phá quán cùng thủ quán hàng ngũ, đạt được lại đã đạt tới 10 điểm. Này phân số vừa xuất hiện, liền đem không khí hiện trường đẩy hướng cao trào. Vì kế tiếp, La Hầu người phụ trách nói. La Hầu có chút khẩn trương đi tới. Coi như khiến cho hắn đối mặt cấp 6 thực mộng trùng, hắn đều không có khẩn trương như vậy qua. Tựa như là ra hình tra tấn chàng giống như. Chu La thì là an ủi hắn. Không có việc gì, thả lỏng. Coi như ngươi bị soạt, còn có ta đây. Nói mang các ngươi nằm, liền nhất định mang các ngươi nằm. Chu La cười nói. La Hầu tầm mắt chân thành tha thiết, tràn đầy cảm kích. Có lão Chu ngươi câu nói này, ta an tâm. Lời nói hạ xuống, người phụ trách đem La Hầu mộng thẻ cắm vào dụng cụ bên trong. 9 to lớn con số nổi lên. Nhường tạo mộng sư công hội phòng khách huyên náo mấy giây. La Hầu nắm chặt nắm đấm, đột nhiên buông lỏng, nhích miệng cười một tiếng. Hắn chế tạo ra cao như vậy phân số mộng thẻ, cũng là đều còn nằm trong dữ liệu. Dù sao hắn nhưng là đem phụ thân La Câu pháp hiện ra đi ra. Bất kể nói thế nào, vòng thứ nhất kiểm trắc, hắn xem như quá quan. Thật dài thở dài ra một hơi, La Hầu trong mắt toát ra tinh mang. Chu La nhìn cả người tâm đều tại buông lỏng La Hầu, khóe miệng giật một cái. Đã nói xong để cho nàng mang nằm đây này, không nghĩ tới, La Hầu thế mà còn cao hơn nàng một điểm. Vị kế tiếp, Hoa Hạ Tô Phù. Kiểm trắc sau khi kết thúc, người phụ trách không để ý đến nện bước lục thân không nhận bộ pháp đi trở về đi La Hầu. Tầm mắt ngưng tụ, tiếp tục mở miệng, làm người phụ trách lời nói hạ xuống. Toàn bộ tạo mộng sư công hội phòng khách đều là an tĩnh mấy phần. Hoa Hạ Tô Phù, bốn chữ này, phảng phất có ma lực giống như, chỉ là một kêu đi ra, liền không tự chủ được hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Hôm qua, cái tên này rung động toàn bộ Tây Bộ Liên bang. Như giống như ma dược, vắt ngang tại mỗi một vị tạo mộng sư trong lòng. Bất quá hôm nay là mộng thẻ sát hạch. Mộng thẻ chế tác cùng sức chiến đấu quan hệ không lớn, chủ yếu vẫn là xem thiên phú. Không chỉ là La Hầu cùng Chu La, Anthony, Bắc Xuyên ảnh, cơ hồ mỗi một vị tạo mộng sư đều nhìn chòng chọc vào Tô Phù thân ảnh. Rất nhiều người đều hiếu kỳ Tô Phù mộng thẻ có thể hay không qua kiểm trắc này một cửa. Nếu như qua không được, cái kia rất nhiều bị Tô Phù đánh tạo mộng sư, trong lòng khả năng liền sẽ hiện ra có chút an ủi. A, người phụ trách nhận lấy Tô Phù mộng thẻ. Màu xám đậm mộng thẻ, hoa văn thẳng thắn thoải mái. Liếc mắt nhìn qua, liền phảng phất một đầu thô kệch giã thú cửa hàng zip gào giống như. Có chút ý tứ mộng thẻ. Người phụ trách bản thân liền là một vị không kém tạo mộng sư. Nhìn thoáng qua bình tĩnh Tô Phù, người phụ trách đem mộng thẻ cắm vào kim loại lỗ khảm bên trong, khiến cho mộng thẻ chậm rãi chìm vào dụng cụ bên trong. đè xuống kim loại cái nút, trên dụng cụ lưu quang lấp lánh. Nhìn xem lấp lánh ngây hồng hào quang, rất nhiều người trong lòng đều là thiết chặt, nhìn chòng chọc vào lưu động hào quang, chỉ cảm thấy giờ khắc này quang thải lưu động trở nên như vậy bền bỉ, tựa hồ thật kéo dài có chút lâu. Người phụ trách lông mày nhướng lên, Tô Phù cũng là rất bình tĩnh đứng xuôi tay. Chu La trừng mắt nói xong cùng một chỗ nằm thành chó, không cho phép vụng trộm ngao suốt đầu. La Hầu đã ngao suốt đầu, Tô Phù có thể hay không cũng cho nàng mang đến hiện thực trầm trọng đả kích. Không hiểu Chu La có loại dự cảm xấu. Không sai biệt lắm qua 30 giây, không khí hiện trường cơ hồ ngưng trệ. Quá lâu. Tô Phù mộng thẻ kiểm chắc quá lâu. Nơi xa, vài vị giám thẻ sư cũng có chút hiếu kỳ nhìn qua. Như người bình thường một tấm mộng thẻ, lúc kiểm chắc ở giữa đại khái tại 20 giây tả hữu. Mà Tô Phù mộng thẻ đã kiểm chắc vượt qua 30 giây, có chút nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Rốt cục, ngây hồng không nhấp nháy nữa. Dụng cụ đo lường bên trên to lớn con số hiển hiện. 11. Hả, Tô Phù hơi run run. Người phụ trách lông mày nhướng lên, tầm mắt tinh sáng lên. Nguyên bản an tính tạo mộng sư phòng khách cái này trở nên càng thêm an tính. Cái số này phảng phất có được không giống bình thường ma lực giống như. Vài vị bí mật quan sát đại tông sư cũng là có chút kinh dị. Không hề nghi ngờ, Tô Phù lại sáng tạo ghi chép. Nguyên bản kiểm chắc mộng thẻ ghi chép là Tây Bộ Liên bang một vị tạo mộng sư sáng tạo. Lần thứ nhất sử dụng mộng thẻ, có thể tăng lên 10 điểm cảm giác. Mà Tô Phù mộng thẻ vừa ra, đem cái kỷ lục này cho phá vỡ. 11 điểm cảm giác lần thứ nhất sử dụng Tô Phù mộng thẻ, có thể tăng lên 11 điểm cảm giác. Này đều theo kịp một chút cấp 5 mộng thẻ. Phải biết, cấp 4 tu hành mộng thẻ mục tiêu đám người là cấp 4 tạo mộng sư. Cấp 4 tạo mộng sư cùng cấp 5 tạo mộng sư ở giữa cảm giác chênh lệch bất quá mới 50 điểm. Tô Phù một tấm mộng thẻ liền hoàn thành 1/5 tu hành. Nếu là triệt để phát huy ra mộng thẻ tiềm lực, khả năng Tô Phù mộng thẻ có thể tăng lên đại khái 3-40 cảm giác, thật là đáng sợ. Người phụ trách cũng không nhìn được hít sâu một hơi. Nhìn Tô Phù liếc mắt, không hổ là có thể nắm bắt xuyên ảnh cùng Anthony đánh tử bế yêu nghiệt. Dạng này yêu nghiệt, làm sao có thể tại mộng thẻ chế tác một đảo bên trên có thiếu hụt đây. La Hầu hít sâu một hơi. Thật là lợi hại, lão Tô chế tác mộng thẻ cũng mạnh như vậy. Lão Chu, ngươi nói đúng không? La Hầu quay đầu nhìn về phía bên người Chu La, lại là phát hiện Chu La không có trả lời vấn đề của hắn. Chu La tầm mắt tràn đầy phức tạp, nhìn xem bình tĩnh vô cùng Tô Phù, mím môi một cái. Cho nên trong ba người, nàng lại hạng chót rồi. Tại trong lúc lơ đãng, nàng lại cản trở rồi đã nói xong để cho nàng mang nằm. Kết quả La Hầu cùng Tô Phù lại một lần lơ đãng đưa nàng mang bay. Không hiểu Chu La trong lòng có một loại như mê bình tĩnh cùng thong dong. Ta là Chu La, có dạng này đồng đội thật tốt. Tô Phù thấy thành tích mặc dù có chút ngoài ý muốn, thế nhưng cũng là không có nhiều kinh hỉ, khóe miệng hơi vểnh lên. Ta đã sớm nói, ta bản chức là hào hoa phong nhã tạo mộng sư. Thể thuật cái gì đều là phụ tu. Tô Phù nói nghiêm túc, giống như là hướng toàn thế giới nói rõ sự thật này giống như. Bắc Xuyên Ảnh, Anthony chờ cùng Tô Phù giao thủ qua tạo mộng sư, nghe nói như thế, không khỏi liếc mắt. Tin ngươi mới có ma 12 vị người mới chế tạo ra mộng thẻ. Vòng thứ nhất kiểm chắc sàng chọn, soạt hạ 4 người, chỉ còn lại có 8 người. Kết quả này thật vô cùng tàn khốc. Mà này 8 người còn cần đi qua 4 vị nghề nghiệp giám thẻ sư đối mộng thẻ xem xét cùng chấm điểm. Nếu như không thể cùng lúc đạt được 3 vị giám thẻ sư tán thành, như cũ đại biểu bị đào thải. Ban đầu từng cách đội ngũ đều cảm thấy chế thẻ khâu có thể là dễ dàng nhất đạt được khâu. Hiện tại bọn hắn phát hiện đều sai. Mộng thẻ chế tác khâu so với chiến đấu khâu càng hiếm thấy hơn điểm. 4 vị giám thẻ sư phân biệt đến từ châu Á, Tây Bộ Liên bang, Đông Bộ Tiếp Âm, vùng địa cực Liên bang. Mỗi vị giám thẻ sư đều có được chính mình đối mộng thẻ lý giải. Mà đám tuyển thủ mộng thẻ phân đến trong tay bọn họ, bốn vị giám thẻ sư, thì sẽ thông qua đối mộng văn quan sát, rèn luyện tinh tế trình độ, còn có mộng cảnh chờ các phương diện, tới kiên định một tấm thẻ có hay không hợp cách. Đồng thời thu hoạch được ba vị giám thẻ sư tán thành mới có thể có đến một điểm. Lúc này, mỗi một vị thí luyện doanh người mới đều khẩn trương lên, đây coi như là quyết định vận mệnh thời khắc. Quyết định 30 tỷ tài nguyên hướng đi vấn đề mộng thẻ chế tác phân số. Kết hợp ngày hôm qua phá quán đoạt được phân số, là có thể quyết định bị đào thải một nhánh đội ngũ. Bốn vị giám thẻ sư nằm đang ngủ trong khoang thuyền, lần lượt thể nghiệm lấy mộng thẻ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không sai biệt lắm đi qua nửa giờ. Mà nửa canh giờ này, toàn bộ tạo mộng sư công hội phòng khách đều là bầu không khí vô cùng khẩn trương. So với băng lãnh dụng cụ, bốn vị giám thẻ sư xem xét quá trình thì nhiều hơn mấy phần nhân khí, nhưng cũng nhiều hơn mấy phần tính tàn khốc. Tây bộ liên bang Anthony lấy được 3 phiếu đến 1 điểm. Đông bộ liên bang Bắc Xuyên Ảnh lấy được 2 phiếu không đạt được. Vùng địa cực liên bang Dơ A Nơ E lấy được 2 phiếu không đạt được. Châu Á La Hầu lấy được 3 phiếu đến 1 điểm. Người phụ trách lấy được giám thẻ sư đánh giá, mặt không thay đổi nói ra sau cùng đạt được tình huống. Hắn đem bốn vị giám thẻ sư chỗ giám định ra tới tình huống cao giọng thuyết minh đi ra. Thanh âm âm vang hùng hồn quanh quẩn tại toàn bộ tạo mộng sư công hội phòng khách. Chung quanh vây xem tạo mộng sư còn có một số người xem đều là thấy kinh hãi không thôi. Bởi vì bốn vị giám thẻ sư đánh giá tàn khốc hơn rất nhiều thiên tài thông qua được dụng cụ sàng chọn, nhưng lại quỳ gối bốn vị giám thẻ sư kiên định phía dưới. Mạnh như Bắc Xuyên Ảnh đều bị soạt xuống. Chu La siết chặt nắm đấm, tầm mắt chừng lớn. Tô Phù khoanh tay, tầm mắt khẽ nâng. Hai người bọn họ kết quả còn chưa hề đi ra. La Hầu cũng là rất vui vẻ, hắn đạt được 3 phiếu thay Châu Á đạt được 1 điểm. Hắn nhìn xuống cười to xúc động, đang mong đợi Chu La cùng Tô Phù thành tích. Tây bộ liên bang, Hầu Nhét, lấy được 3 phiếu đến 1 điểm. Vùng địa cực liên bang, Dani, lấy được 3 phiếu đến 1 điểm. Châu Á Chu La, lấy được 2 phiếu, không đạt được. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 25 chương 235 không sợ hãi dám thẻ sư thuận lời theo dụng cụ kiểm chắc hạ tấn cấp 8 người. Trong đó trong 7 người thu hoạch được 3 phiếu đạt được chỉ có 4 người. Trực tiếp đào thải 3 người. Châu Á cũng bị đào thải 1 người, cái kia chính là Chu La. Chu La vẻn vẹn đạt được 2 phiếu, không có chống đến đạt được, cho nên bị đào thải đương nhiên. Chu La bị đào thải, nhưng rất nhiều người đều thấy kinh ngạc. Thế nhưng cũng không có kinh ngạc. Châu Á đội hình bên trong Chu La vốn chính là lệch yếu vị kia. Tại hôm qua trong chiến đấu Chu La cũng là duy nhất đột phá khẩu bị Bắc Xuyên Ảnh đạt được 1 điểm. Đương nhiên cũng không có gì đáng ngại. Bởi vì bản thân là trên thực lực chinh lịch Chu La đối đầu Bắc Xuyên Ảnh căn bản là không có phần thắng. Hôm nay mộng thẻ chế tác Chu La như cũ kém một chút. Nàng kém một phiếu liền có thể trợ giúp Hoa Hạ đoạt được 1 điểm. Bất quá, Đông bộ liên bang Bắc Xuyên Ảnh cũng đồng dạng dùng 2 điểm chi kém. Không có đạt được 1 điểm. Như thế lộ vẻ Chu La thất bại. Chẳng phải làm người khác chú ý. Chu La ngây ra như phỗng. Há to miệng bên tai bên trong một mực quanh quẩn lấy người phụ trách thanh âm nghiêm túc. Lấy được 2 phiếu, không đạt được. Nàng không có đạt được phân số. Nàng bị đào thải rồi kết quả này. Nàng thật chính là tuyệt đối không ngờ rằng. Nàng cảm thấy mình phát huy thật rất không tệ thế nhưng là vì sao lại như thế liền La Hầu đều có thể thu được phân số. Vì cái gì nàng không thể khó chịu. Chu La vẻ mặt trắng bệch. Tô Phù lườm nàng liếc mắt, khẽ thở một hơi, may mắn hắn toàn lực ứng phó. Bằng không thì kém chút liền bị Chu La cho hố. Bất quá, đối với Chu La trắng bệch sắc mặt, La Hầu cũng là an ủi một câu. Lão Chu, không cần lo lắng.

Trần Lạc rốt cuộc nhìn không được, tiếng thét chói tai xé sách yên tĩnh. Tại hắn thét lên trong nháy mắt, nữ ruột leo lên tốc độ tăng tốc. Không phải ta. Trần Lạc vạn phần hoảng sợ, nội tâm hoảng hốt bị vô hạn phóng to. Trước mắt hình ảnh, cùng phía trước Mỹ Hảo bắt đầu so sánh, khiến cho hắn cảm giác mình giống như là bước vào địa ngục thâm uyên. Khó chịu, thống khổ, hoảng hốt, thay nữ ruột thấy bi thương, toàn bộ đánh thẳng vào tinh thần của hắn, khiến cho hắn hai chân như nhũn ra, khiến cho hắn tuyến lệ sụp đổ. Trong gương nữ ruột bò lên đi ra, đưa hắn nuốt mất trên nóc nhà, hành lang bên ngoài trên trần nhà. Lít nha lít nhít nữ ruột, nhường Trần Lạc căn bản là không có cách phản kháng, trước mắt đột nhiên đen xuống dưới. Chờ Trần Lạc khoan thai tỉnh lại, hắn duyệt thở ra một hơi, nói thật, hắn đến thừa nhận, hắn bị hù dọa. Chung quanh một mảnh đen kịt. Trần Lạc khẽ giật mình, còn không có thức tỉnh sao? Hắn cảm giác được trên thân thể truyền đến đau nhức, tay chân bị dùng dây thừng bó, xoay tròn lấy. Ngọc trai rơi trên mâm ngọc, tiếng tì bà liền nghĩ tới. Cạc cạc cạc. Dây thừng kéo căng thanh âm truyền đến, về sau nhất chuyển. Trần Lạc cảm giác mình đang xoay tròn. Xoáy đi một vòng đình trệ xuống tới. Đình trệ vị trí, nữ ruột mặt tái nhợt cùng khuôn mặt của hắn cách xa nhau bất quá 1 cm. Trần Lạc trái tim thít chặt. Đột nhiên, nữ ruột bỗng nhiên mở mắt ra. Cái kia tràn ngập vô hạn oán khí con mắt gắt gao nhìn chăm chú lấy Trần Lạc. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm ruột bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 25 chương 236 để cho ta bi thương đến ngất tạo mộng sư công hội phòng khách có chút rối loạn. Rất nhiều người bắt đầu xì xào bàn tán, bọn hắn châu đầu ghé tai. Người phụ trách cũng là lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Hắn quay đầu nhìn về phía còn đang ngủ say vài vị giám thẻ sư. Tựa hồ có chỗ nào không đúng lắm. Người phụ trách nhìn về phía chung quanh một vị duy trì trật tự tạo mộng sư, hướng phía người sau nhẹ gật đầu. Tuổi trẻ tạo mộng sư xứng sờ, về sau chạy chậm đến hướng giấc ngủ khoang thuyền vị trí tiến đến. Người phụ trách suy nghĩ một chút, trấn an một thoáng trong sân một số người, cũng hướng giấc ngủ khoang thuyền vị trí đi qua. Hắn nghĩ biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ còn lại có tô phù mộng thẻ đến số phiếu còn chưa có xuất hiện. Làm dụng cụ cho điểm cao nhất mộng thẻ. Người phụ trách vẫn rất chờ mong giám thẻ sư nhóm đối tô phù mộng thẻ đánh giá. Thế nhưng, về khoảng cách một cái phân số tuyên bố đã qua nửa giờ. Trải nghiệm giấc mộng cảnh. Cần thời gian dài như vậy sao? Không chỉ là hiện trường người rối loạn. Liền liền người phụ trách cũng có chút kìm nén không được nội tâm vội vàng sao động. Tình huống không đúng lắm a. Trong đám người Chu La tâm tình đã bình phục tới. Nàng theo ban đầu tuyệt vọng, mê mang, giãy giụa đến bây giờ bình tĩnh cùng thong dong. Đã trải qua phức tạp mà khó hiểu tâm lý đấu tranh. Sau cùng, nàng nhận mệnh. Nàng nghĩ thông suốt. Không phải nàng lựa chọn nằm thắng. Mà là nằm thắng lựa chọn nàng. Chỉ có thể trách nàng đồng đội quá ưu tú. Lão Tô. Vì cái gì ngươi mộng thẻ đến phiếu còn chưa hề đi ra kết quả? Chu La ngồi đang nghỉ ngơi trên ghế. Trắng nón chân chồng lên. Khoan thai mà thanh thản hỏi đến Tô Phù. La Hầu cũng rất tò mò. Quá lâu à. Như người bình thường trải nghiệm một giấc mơ. Không sai biệt lắm 20-30 phút. Nhanh một chút 10 phút đồng hồ liền kết thúc. Thế nhưng là, tô phù mộng thẻ, giám thẻ sư nhóm thể nghiệm nửa giờ đều không có ra kết quả. Chẳng lẽ mộng cảnh kia như vậy có ý tứ sao? Tô phù mím mím khóe miệng. Nhìn về phía giấc ngủ khoang thuyền hướng đi. Tầm mắt có chút thâm thúy. Khả năng bọn hắn đắm chìm trong bi thương cố sự bên trong không thể tự thoát ra được đi. Ta ban đầu nghĩ đơn giản thô bạo điểm. Thế nhưng nghe nói giám thẻ sư nhóm ra thích có nội hàm mộng cảnh. Cho nên ta liền đem một vị bằng hữu chuyện xưa cấu xây xong mộng cảnh. Tô Phù nói. Không sai, hắn làm mộng thẻ, hắn trong lòng rõ ràng. Không chỉ có chỉ là đơn thuần cấu kiến oán ruột áp mộng. Hắn tải oán ruột áp mộng trên cơ sở, nắm oán ruột chuyện xưa cũng cùng một chỗ miêu tả đi ra. hy vọng giám thẻ sư nhóm có thể ra thích. Tô Phù bỗng nhiên hiểu rõ ác mộng mộng thẻ chân lý, cũng không là dọa người là có thể. Hắn cần tại nhường đại gia tại cảm nhận được hoảng hốt thời điểm trải nghiệm đến một chút chuyện xưa. Này chút chuyện xưa có thể có chút bi thương, có không có chút đau thương, nhưng lại có thể cho trải nghiệm người lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Đây mới là làm một vị hào hoa phong nhã tạo mộng sư nên chế tác mộng thẻ. Trên thực tế, Tô Phù thể nghiệm qua rất nhiều mộng cảnh đều là có chuyện xưa. Tuyệt tân nương tiểu nô, đừng nhìn nàng si tình tại nước, thế nhưng nàng cũng là một cái có chuyện xưa dược. Còn có lão âm bút, đừng nhìn nàng một bộ xuẩn manh dáng vẻ, thế nhưng chuyện xưa của nàng cũng tuyệt đối đủ bi thương. La Hầu nhẹ gật đầu, hắn cũng là rất tán thành. Chu La thì là khịt mũi coi thường. Tô Phù đức hạnh gì nàng còn có thể không biết, hiện tại Tô Phù chế tác ác mộng treo giải thưởng còn mang theo đây. Cái tên này chế tác mộng thẻ tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Lão Tô, ta nhưng phải nhắc nhở ngươi. Ngươi nếu quả như thật nắm bốn vị giám thẻ sư dọa sợ, không chừng người ta một phiếu cũng không cho ngươi. Chu La nói nghiêm túc. Tô Phù cũng là rất lạnh nhạt. Lần này mộng cảnh không có khủng bố đến mức nào, chủ yếu vẫn là dùng kể chuyện xưa làm chủ. La Hầu toét miệng, ở một bên tầm mắt trầm tính. Nói thật, lão Tô A, ngươi mộng thẻ lần thứ nhất trải nghiệm thế mà có thể tăng lên 11 điểm cảm giác. Ta đều có chút lòng ngứa ngáy, mong muốn trải nghiệm một thoáng. Tô Phù hai mắt tỏa sáng, thật sao, cái kia sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ngươi tìm đến ta. Chu La thì là khóe miệng giật một cái. Thiếu niên A, thu hồi ngươi cách này tìm đường chết ý nghĩ. Ngay tại ba người thấp giọng trao đổi thời điểm, nơi xa đột nhiên truyền ra phụ trách trì an tạo mộng sư có chút bối rối kêu gào. Đại nhân, bốn vị giám thẻ sư giống như bị dọa ngất rồi. Người phụ trách một mặt mộng bức, nghe nói như thế, vội vàng đi tới. Hắn chừng mắt liếc trẻ tuổi tạo mộng sư. Này lời không thể thấp giọng nói sao, như thế đại đình quảng chúng kêu đi ra, nhưng mà nói ra tương đương với tát nước ra ngoài. Vì kia tuổi trẻ tạo mộng sư có chút hách nhiên, hắn đây không phải có chút bối rối sao? Nguyên lai bốn vị giám thẻ sư không phải tại trải nghiệm mộng cảnh, nguyên lai thật sớm liền bị dọa ngất. Cũng không biết ngất bao lâu. Theo tuổi trẻ tạo mộng sư kêu gào vang vọng, toàn bộ tạo mộng sư phòng khách đột nhiên yên tĩnh. Về sau trong nháy mắt xôi trào, tình huống như thế nào, giám thẻ sư ngất rồi ngọa tào. Làm sao lại ngất đâu, nằm mơ bên trong té xỉu. Còn là lần đầu tiên thấy. Hoa Hạ Tô Phù mộng thẻ, cái này sợ là một phiếu cũng không chiếm được a. Rất nhiều tạo mộng sư nói nhỏ, người bình thường thì là sợ ngây người. Hoa Hạ trong phòng nghỉ, Dương Chính Quốc khóe miệng giật một cái. Giám thẻ sư bị dọa ngất rồi, Tô Phù tiểu tử kia đến cùng làm ra thứ ruộng gì, Thác Bạc Hùng cũng là ngẩn ngơ. Khả năng hắn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này tao kỹ thuật đi. Mặt khác trong phòng nghỉ cũng đồng dạng là như thế. Tạo mộng sư trong đại sảnh, ánh mắt rất nhiều người đều soạt soạt rơi vào Tô Phù trên thân. Tô Phù cũng là rất bình tĩnh tự nhiên. Cơ bản kỹ thuật mà thôi. La Hầu há to miệng, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Tô Phù. Dọa ngất giám thẻ sư. Tô Phù không phải nói hắn cho ác mộng tăng thêm chuyện xưa tính, như thế sẽ còn dọa ngất giám thẻ sư. Chu La thì là hít sâu một hơi. Quả nhiên, nàng nhìn thoáng qua La Hầu. Ngươi còn muốn thử một chút sao? Tô Phù thì là lắc đầu. Thật không dọa người, không có lừa các ngươi. Hắn là thật cảm thấy không dọa người a. Hiểu rõ oán dược chuyện xưa về sau, Tô Phù càng nhiều vẫn là thương tiếc cùng cảm khái. Tạo mộng sư công hội chữa bệnh nhân viên dám đến. Một chầu chữa bệnh kỹ thuật, nắm bốn vị giám thẻ sư tòng ngất bên trong làm thức tỉnh. Tất cả mọi người là dở khóc dở cười, toàn bộ tạo mộng sư công hội loạn thành hỗn loạn. Người phụ trách vẻ mặt có chút biến thành màu đen. Yên tĩnh. Mộng thẻ chế tác khâu tiếp tục. Như trống chiều chung sớm thanh âm vang vọng chấn động, nguyên bản ồn ào tạo mộng sư phòng khách liền yên tĩnh trở lại. Đây là Nicolas Đại Tông Sư mở miệng. Cãi nhau còn thể thống gì? liên quan đến 30 tỷ tài nguyên phân phối. Há có thể như vậy trò đùa. Tô Phù nhún vai. Cái này nổi hắn không lưng a. Đương nhiên, Nicolas cũng không có tính toán nhường Tô Phù có nổi. Có thể dọa ngất bốn vị thâm niên giám thẻ sư. Coi như đại tông sư cũng có chút mộng bức. Giấc ngủ trong khoang thuyền. Bốn vị giám thẻ sư khoan thai tỉnh lại. Ánh mắt của bọn hắn phức tạp. Tràn đầy cổ quái cảm xúc. Bốn người không có xem những người khác, nhìn nhau liếc mắt. Về sau, hít sâu một hơi. Dồn dập theo giấc ngủ trong khoang thuyền leo ra, hướng nhà vệ sinh tiến đến. Một đám mặt người sắc cổ quái. Rốt cuộc, 10 phút sau. Giám thẻ sư nhóm dồn dập trở về. Trần Lạc tầm mắt phức tạp nhìn xem Tô Phù. Áp mộng mộng thẻ hắn dĩ nhiên thể nghiệm qua. Mặc dù không phải thị trường chủ lưu mộng thẻ, nhưng là đối với hắn mà nói, cũng không xa lạ gì. Bị một tấm mộng thẻ dọa cho ngất quả thật có chút sỉ nhục. Thế nhưng may mắn, không phải một mình hắn bị dọa ngất, cho nên cũng không có cái gì tốt sỉ nhục. Điều này nói rõ Tô Phù mộng thẻ tính đặc thù. Trước dùng nữ dụ chuyện xưa hướng dẫn từng bước, làm cho người người lạc vào cảnh giới kỳ lạ đắm chìm trong đó. Lại bùng nổ khủng bố nguyên tố. Trần Lạc lắc đầu. Này Tô Phù, là cái chơi ác mộng cao thủ. Mấy vị khác giám thẻ sư cũng dồn dập gật đầu. Bọn hắn cùng một chỗ thảo luận, tựa hồ đang thương thảo cuối cùng phân số. Bọn hắn tranh luận mặt đỏ tới mang tay, làm kết quả cuối cùng có chút tranh chấp. Không có người cắt ngang bọn hắn. Hồi lâu sau, thảo luận kết thúc. Người phụ trách cũng lấy được giám thẻ sư đưa tới bỏ phiếu tình huống. Người phụ trách thấy bỏ phiếu tình huống thời điểm cũng là hơi sững sờ. Sắc mặt cổ quái nhìn lướt qua ngồi nghiêm chỉnh bốn vị giám thẻ sư, về sau sắc mặt cổ quái ho nhẹ một tiếng. Châu Á, Tô Phù, lấy được bốn phiếu đến một điểm. Người phụ trách cao giọng nói thanh âm truyền vang tại toàn bộ tạo mộng sư công hội một tầng. Đến bốn phiếu còn có này loại kỹ thuật bị dọa ngất trả lại bỏ phiếu. Hiện trường lại một lần sôi trào. Tô Phù cũng không ngoài ý muốn, khóe miệng hơi nhíu. Chu La thở ra một hơi. La Hầu hai mắt tỏa sáng, bốn phiếu đạt được, lão Tô trước sau như một cường thế. Hiện trường bên trong, một trận rối loạn đằng sau có người phát ra kháng nghị cùng nghi hoặc. Đều bị dọa ngất. Vẫn còn kiên trì cho bốn phiếu. Bốn vị này dám thẻ sư cái gì tâm tính bị dọa ngất. Nói rõ mộng thẻ mộng cảnh cũng không là hết sức hữu hảo. Tô Phù An hiểu chế tác ác mộng, điểm ấy đại gia trên tư liệu đều có, giải thích cũng từng cho bọn hắn giải thích qua. Thế nhưng là, có thể dọa ngất người ác mộng, thế mà có thể bốn phiếu thông qua. Trước hết nhất phát ra tiếng chất vấn chính là Đông Bộ Liên bang Bắc Xuyên ảnh. Hắn chế tác mộng thẻ, vẻn vẹn mới thu hoạch được hai phiếu, trong lòng một mực kìm nén không phục. Vừa vặn có chất vấn cơ hội, hắn muốn phát ra hò hét. Trần Lạc sắc mặt nhàn nhạt, làm tạo mộng sư tổng công đoàn giám thẻ sư, hắn tự có hắn bình tĩnh cùng thong dong. Thân là giám thẻ sư. Dạng gì chàng diện chưa thấy qua, ta biết các vị có thể sẽ trong lòng còn có nghi hoặc. Vì cái gì chúng ta vững quyết. Nhưng như cũ nắm số phiếu đầu cho Tô Phù mộng thẻ. Tại đây bên trong ta muốn giải thích một chút. Ta phiếu không phải đầu cho Tô Phù, mà là đầu cho hắn xây dựng trong mộng cảnh cái vị kia thê thảm nữ nhân. Sinh động mộng cảnh. Người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Không có kẽ hở chi tiết nắm khống. Hành nghề giám thẻ sư hai mươi mấy năm. Ta lần thứ nhất bởi vì trong mộng cảnh người. Mà tâm tình chập chờn. Đây là một tấm ác mộng mộng thẻ. Nhưng là đồng thời cũng là một tấm miêu tả bi thương chuyện xưa mộng thẻ. Chúng ta không phải là bị dọa ngất. Chúng ta là trầm luân mộng cảnh. Vì trong mộng cảnh nữ nhân tao ngộ. Bi thương vượt quá giới hạn mà ngất. Trần Lạc mặt không đỏ, tim không đập mạnh giải thích một đợt. Bắc Xuyên ảnh vẻ mặt một trận thanh hồng biến hóa. Nay đặc biệt cũng có thể này nói rõ lý do. Cũng quá gượng ép đi, không phải là bị dọa ngất, mà là bi thương vượt quá giới hạn mà ngất. Còn muốn chút mặt sao? Tô Phù khóe miệng cũng là co lại. La Hầu mím môi nhẹ gật đầu, thật sự là đa sầu thương cảm giám thẻ sư các tiền bối. Như thế cảm nhân mộng cảnh, hắn khả năng thật muốn trải nghiệm một thoáng. Chu La một mặt im lặng. La Hầu thật đúng là đặc biệt tin ngươi là có nhiều đơn thuần, ngoại trừ Trần Lạc. Mặt khác ba vị giám thẻ sư cũng rồn rập phát ra tiếng. Ta cùng Trần Lão Sư đánh giá là giống nhau. Này một phiếu cũng không phải là đầu cho Hoa Hạ Tô Phủ, mà là đầu cho trong mộng cảnh nữ nhân. Lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân kia thời điểm, ta động lòng. Thế nhưng phía sau tao ngộ, để cho ta bi thương đến ngất. Ta cũng giống vậy, phiếu cho là trong mộng cảnh nữ nhân. Không cần nghi vấn chúng ta. Dứt bỏ ác mộng nguyên tố. Giấc mộng này thẻ thật vô cùng cảm động, sâu vô cùng. Tu hành hiệu quả phi thường tốt. Trọng điểm là có thể nuôi dưỡng yêu cùng dũng khí. Ba vị giám thẻ sư thanh âm áp đảo tất cả tiếng chất vấn. Những người ở chỗ này cũng không khỏi lựa chọn tin tưởng bọn họ. Có lẽ bọn hắn thật không phải là bị dọa ngất, mà là bởi vì cảm nhân mộng cảnh. Lúc này, bọn hắn liền có chút hiếu kỳ. Là dạng gì mộng cảnh? Thế mà có thể như vậy cảm động bốn vị giám thẻ sư đại gia, nếu như còn có nghi hoặc. Buổi tối hôm nay chúng ta hội trưng cầu Tô Phù tuyển thủ đồng ý. Đem mộng thẻ tuyên bố tại công hội mộng thẻ trao đổi khu. Đại gia có thể đi trải nghiệm. Nếu như cũ có chất nghi, hoan nghênh đến ta trạm điểm trang chủ bình luận. Trần Lạc mở miệng nói. Như vậy dừng lại, không nói nữa. Nói xong bọn hắn lại tiếp tục đối nó hắn đến phiếu mộng thẻ mộng cảnh tiến hành phân tích cùng lời bình. Bốn vị giám thẻ sư đều đã nói như vậy, coi như rất nhiều không phục người cũng không cách nào nói cái gì. Không phục nghi vấn vậy ngươi ban đêm chính mình đi trải nghiệm mộng thẻ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều đối Tô Phù mộng thẻ có chút mong đợi đứng lên. Đương nhiên, không chỉ là Tô Phù mộng thẻ, mặt khác tạo mộng sư mộng thẻ cũng sẽ đồng dạng tuyên bố, tiến hành công khai trong suốt đánh giá. Tô Phù nháy một thoáng con mắt. Tuyên bố đến mộng thẻ trao đổi khu sao còn có loại chuyện tốt này? Tô Phù nhìn xem bốn vị giám thẻ sư, liền cảm thấy thật đáng yêu. Chu La nguyên bản lòng kiên định đều có chút dao động, chẳng lẽ Tô Phù lần này chế tác mộng thẻ thật chính là cảm động thiên, cảm động cái chủng loại kia làm Tô Phù đến phiếu phân số đi ra. Vòng thứ nhất kết quả cũng rốt cuộc đi ra. Châu Á dùng 6 điểm thành tích ở trên cao đầu bảng thu hoạch được ưu tiên lựa chọn tài nguyên tư cách. Sau đó thì là Tây Bộ Liên bang 4 phút. Đông Bộ Liên bang 3 phần theo sát phía sau, kém chút liền bị vùng địa cực Liên bang phản siêu. Vùng địa cực Liên bang những người mới tràn đầy không cam lòng. Bởi vì bọn hắn liền kém một chút, bọn hắn rõ ràng đã hết sức cố gắng. Đáng tiếc, vẫn là kém một chút. Bất quá, bọn hắn cũng không hề từ bỏ, bọn hắn còn có một lần phục sinh cơ hội. Vùng địa cực Liên bang lão thành viên mắt lộ ra hung quang. Một đám người dồn dập tán đi. Mộng thẻ chế tác khâu như vậy kết thúc. Nghỉ ngơi một ngày sau, đem tiến hành vòng thứ hai khâu. Quyết định ba tòa đại mộng chi môn. 30 tỷ tài nguyên phân phối cùng thuộc về. Tất cả mọi người dồn dập rời đi tạo mộng sư công hội. Dương Chính Quốc cười lớn đi tới, vỗ Tô Phù cùng La Hầu bả vai. Ưu tú người mới thật chính là cho châu Á tranh mặt mũi. Đến mức Chu La, Dương Chính Quốc dương lên bàn tay, thở dài. Chu La, Thác Bạc Hùng có chút tiếc nuối, hắn không có cơ hội ra tay rồi. Vùng địa cực Liên bang muốn khiêu chiến cũng chỉ có khả năng đi khiêu chiến Đông Bộ Liên bang. Dù sao hắn Thác Bạc Hùng ban đầu liền không yếu, lại thêm Tô Phù đám người thắng liên tiếp khí thế. Vùng địa cực Liên bang lão thành viên nếu là thật bởi vì lòng tham, trước muốn thu hoạch hạng nhất tài nguyên, mà lựa chọn khiêu chiến hắn, khả năng ngay cả một phần thắng suất đều không có. Đối phương cũng không có khả năng làm ra ngốc như vậy cử động. Đến mức sẽ hay không đi khiêu chiến Si Sa, Thác Bạc Hùng cũng cảm thấy sẽ không. Si Sa thực lực không yếu hơn hắn, vùng địa cực Liên bang nếu là thật khiêu chiến tỷ số thắng cũng không lớn. Cho nên, ngày mai lão thành viên chiến đấu, đại khái chính là Đông Bộ Liên bang lão thành viên cùng vùng địa cực Liên bang lão thành viên ở giữa phát sinh đi. Thác Bạc Hùng thật sâu thở dài. hắn thật sự có chút ngứa tay, mong muốn một trận chiến. Đáng tiếc, những người mới quá ưu tú. Về tới trong tiểu điếm, Tô Phù rửa mặt một phen về sau, nằm ở trên giường, căng cứng thần kinh hơi hơi buông lỏng. Nhưng mà tối nay lại là khó ngủ. Rất nhiều tạo mộng sư đều là mong mỏi cùng trông mong cùng đợi. Lúc đó chuông kim đồng hồ nhảy lên đến 12 giờ. Tây Bộ Liên bang tạo mộng sư công hội, mộng thẻ trao đổi khu. Một cách trải nghiệm mộng cảnh, lặng yên đưa đỉnh. Trong nháy mắt, hấp dẫn tất cả mọi người tầm mắt. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu, vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm vượt bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 25 chương 237 thu hoạch lớn kinh hãi. Nước nửa đêm 12 giờ. Đồng hồ kim đồng hồ lặng yên chuyển qua. Tây Bộ Liên bang Trung ương Đại giáo đường tiếng chuông gõ vang. Đông tiếng truyền vang tại toàn bộ bóng đêm bao phủ bên trong tòa thành lớn. Tây Bộ Liên bang không giống châu Á, chỗ này đến đêm khuya, trên đường phố trên cơ bản không nhìn thấy bóng người. Trầm trọng tiếng chuông, giống như là sóng xung kích quanh quẩn tại từng cái phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Trung ương đại thành trèo lên bất lợi khách sạn. Khách sạn tầng thứ 23. Tô Phù đã tắm rửa xong, nằm tại mềm mại ghế sofa ghế dựa bên trên, ôm Miêu Nương tại xoa Miêu Nương đầu. Lão Âm bút an tính bày để ở bên người. Tô Phù trong miệng thì là thỉnh thoảng hỏi đến từng cách tràn ngập thâm ý vấn đề. Lão Âm bút bên trên oán khí thì là đang không ngừng gia tăng. Đêm nay, Tô Phù khó được thư giãn một tí, triệt triệt mèo trêu chọc xuẩn manh bút tiên. Thuộc tân nương tiểu nô, khiêng đại đao trong phòng bay tới bay lui. Tiểu tử long cũng bị Tô Phù kêu lên. Bầu không khí một mảnh an lành. Đương nhiên, đây chỉ là Tô Phù gian phòng. La Hầu tắm rửa xong, hắn đỏ quả lấy lên thân, màu đồng cổ cơ bắp bên trên còn có chưa khô nước đọng đang chảy. Hắn giữ lại đầu đinh toét miệng. Trong phòng hoành hành bước đi mạnh mẽ uy vũ đi trong chốc lát. La Hầu liền ngồi ở trên ghế salon. Hắn đeo lên mộng ngôn tiến nhập mộng thẻ trao đổi trong vùng. Hiện tại kim đồng hồ vừa vặn qua 12 giờ. Mộng thẻ trao đổi khu bên trên, Tô Phù ban ngày chế tác mộng thẻ vừa lúc bị đưa đỉnh. Nhìn lướt qua bình luận khu trống không không rảnh. Hiển nhiên tất cả mọi người đang bề bộn tại trải nghiệm mộng cảnh, không rảnh bận tâm bình luận. Hít sâu một hơi, La Hầu đối Tô Phù mộng cảnh kỳ thật rất tò mò. Dạng gì mộng có thể làm cho giám thẻ sư bi thương đến ngất, lựa chọn đem phiếu đầu cho trong mộng cảnh người, mà không phải cho Tô Phù. Mặc dù Chu La nhiều lần căn dặn hắn không cần đi nếm thử Tô Phù mộng thẻ, thế nhưng La Hầu cảm thấy lão Chu có thể có chút buồn lo vô cớ. Người ta giám thẻ sư đều nói rồi, đây là một cách ưu tú bi thương mộng cảnh, vì cái gì cũng không tin đâu. La Hầu lắc đầu. Hắn lấy một cuộn giấy bày ở bên cạnh trên ghế salon. Hắn là một cái cảm tính nam nhân. Mặc dù hắn sức thừa nhận hẳn là sẽ so giám thẻ sư nhóm mạnh hơn một chút, thế nhưng gặp được bi tình mộng cảnh, hắn có lẽ rất khó kềm chế tình cảm của mình. Một phần vạn rơi lệ có thể kịp thời dùng giấy tẩy. Cho nên La Hầu không tiếp tục lưỡng lự điểm xuống mộng cảnh. Tích trước mắt liền trở nên đen kịt một màu. Trong phòng, Chu La ăn mặc tơ chất áo ngủ thẳng tắp, hai chân nhấc lên khoác lên trên bàn trà. Nàng kết thúc cùng Chu gia trưởng bối trò chuyện, trên mặt biểu lộ có chút buồn bực. Chu gia trưởng bối mặc dù không nói gì thêm, thế nhưng cái kia muốn nói lại thôi bộ dáng vẫn là để nàng trái tim nhỏ có chút thụ thương. Chẳng lẽ là nàng nghĩ nằm thắng sao? Nàng có một khỏa mong muốn dẫn đội bạn bay tâm, thế nhưng là nàng làm không được a. Hai vị đồng đội, La Hầu còn tốt, cái kia Tô Phù đơn giản liền là yêu nghiệt, căn bản không cho mang bay cơ hội. Dù sao có thể đem Đông Bộ Liên bang cùng Tây Bộ Liên bang người mới yêu nghiệt cho đánh tử bế, Tô Phù còn cần nàng mang bay? Nếu không có cách nào mang bay đồng đội, vậy dĩ nhiên là lựa chọn bị đồng đội mang bay. Kỳ thật không thể không nói, nằm thắng cảm giác còn rất tốt. Nhớ tới chuyện ban ngày, Tô Phù chế tác tấm kia mộng thẻ tựa hồ đêm nay hội truyền đến mộng thẻ trao đổi trong vùng. Cái này mộng thẻ trao đổi khu chuyên thuộc về Tây Bộ Liên bang tạo mộng sư công hội. Người bình thường còn có mặt khác không có tư cách tạo mộng sư cũng là đều không có cơ hội trải nghiệm. Bởi vậy, ngoại trừ dự thi những người mới, cùng với tạo mộng sư trong công hội một chút tạo mộng sư có thể trải nghiệm đến bên ngoài, những người khác không có cơ hội tìm hiểu ngọn ngành. Đối với điểm ấy, Tô Phù cũng là cảm giác có chút tiếc nuối. Kỳ thật hắn là đồng ý toàn cầu trực tiếp này tờ mộng thẻ mộng cảnh, đáng tiếc. Bốn vị giám thẻ sư nhất trí bác bỏ quyết định này của hắn, không ngừng lắc đầu. Bởi vậy Tô Phù chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này. Cuối cùng, nhường trong phạm vi nhỏ tạo mộng sư nhóm tiến hành nếm thử cùng trải nghiệm. Chu La híp mắt, thấy được treo thật cao tại trên đó mộng thẻ mộng cảnh, trong đôi mắt toát ra vẻ phức tạp. Đến cùng muốn hay không thử một chút đâu, nàng bị Trần Lạc lời bình nói có chút dao động. Nàng đã từng thề sẽ không lại trải nghiệm Tô Phù chế tác mộng thẻ. Thế nhưng, Trần Lạc nói Tô Phù chế tác mộng thẻ lần này giảng thuật một cách bi tình chuyện xưa. Nhưng lòng hiếu kỳ của nàng có chút bạo dạp. Cắn môi đỏ, nở nang môi đỏ hơi hơi bắn ra. Vậy liền thử một chút đi, ta ngược lại muốn xem. Ta cùng Tô Phù chinh lệch đến cùng lớn bao nhiêu tại chế tác mộng thẻ phương diện. Chu La vẫn luôn là rất có lòng tin. Thế nhưng là, nàng thất bại, bị đào thải, không có thay châu Á đạt được một điểm. Mặc dù nàng này một điểm có phải hay không đến, đều không quan hệ đau khổ. Thế nhưng trong lòng luôn luôn cảm thấy có chút không cam lòng a. Bởi vậy nàng cái kia ngón tay thon dài tại mộng ngôn bên trên huy động một phen, biểu hiện nội tâm xoắn xuýt. Cuối cùng điểm xuống, tích không chỉ là La Hầu cùng Chu La, thậm chí vài vị tông sư, cơ hồ mỗi một vị người mới đều lựa chọn trải nghiệm một thoáng Tô Phù mộng cảnh. Một đêm này đã đỉnh trước bất phàm. Tô Phù nắm oán khí mọc thành bụi lão âm bút buông xuống, ôm Miêu Nương cùng Tiểu Tử Long đi tới khách sạn cửa sổ sát đất trước. Nhìn xem phía ngoài mỹ lệ cảnh đêm, khóe miệng hơi hơi thượng thiêu. Đêm nay thật yên tĩnh à, Tô Phù nỉ non một câu. Về sau hắn chui vào màu trắng khách sạn giường chiếu bên trong, lật xem trong chốc lát thư tịch về sau, liền tắt đèn chuẩn bị đi ngủ. Lạch cạch, tiến vào hắc tạp trong không gian. Tô Phù duỗi lưng một cái, Tiểu Nô anh thổi qua đến, nàng tựa hồ biết đêm nay có thể sẽ có thật nhiều nước tràn vào, cho nên thật sớm ở chỗ này chờ. Chờ đến Tô Phù xuất hiện, Tiểu Nô liền hai mắt tỏa ánh sáng. Anh công tử, Tô Phù hướng phía Tiểu Nô nhẹ gật đầu. Về sau, một người một ruột, dồn dập màu đen bình, ngồi ở hắc tạp không gian trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chữ bằng máu lưỡng lự còn muốn hay không nói lời dạo đầu. Bất quá, sau cùng, máu chữ vẫn kiên trì làm chính mình. Chúng ta cùng một chỗ học mèo kêu, cùng một chỗ meo meo meo meo meo, tại tử vong bên trong vung cái kiều, cùng một chỗ meo meo meo meo meo, hoan nghênh trở về, chúc ngươi sớm ngày bị hù chết. Chữ bằng máu hiện hiện. Về sau tại Tô Phù cùng Tiểu Nô trông mong con mắt nhìn soi mói, chữ bằng máu không cam lòng bắt đầu nhấp nhô kinh hãi nước xanh sách. Chúc mừng dùng oán dược áp mộng, dọa ngất Trần Lạc, thu hoạch được 999 mơ lơ kinh hãi nước, tuyệt vọng quả một cái. Chúc mừng dùng oán dược áp mộng, dọa ngất Đấu Ngang Tư, thu hoạch được 999 mơ lơ kinh hãi nước, tuyệt vọng quả một cái. Chúc mừng dùng oán dược áp mộng, dọa ngất Vũ Điền Lang, thu hoạch được 999 mơ lơ kinh hãi nước. Tô Phù nhìn chằm chằm kinh hãi nước danh sách. Qua bốn vị ưu tú giám thẻ sư cung cấp kinh hãi nước số lượng xác thực không để cho hắn thất vọng. Chỉ là này một đợt, hắn liền thu được gần 4.000 kinh hãi nước, hai khỏa tuyệt vọng quả. Phải biết, tuyệt vọng quả thứ này có thể so sánh kinh hãi nước sản xuất muốn khó nhiều lắm. Tiểu Tử Long ăn tuyệt vọng quả, tăng nhanh tốc độ tiến hóa, đều có thể đủ phụ thể trở thành Tử Long huyền sáo. Tô Phù liếc qua, ôm đen bình, hơi miệng mở rộng, ngụm nước chảy dòng ruột tân nương, tâm tư dục dịch. có hay không có thể cho tiểu nô cũng tới một khỏa tuyệt vọng quả đâu. Ăn tuyệt vọng quả, phối hợp kinh hãi nước. Tô Phù mím môi một cái, hình ảnh rất đẹp. Đợt thứ nhất kinh hãi nước xanh sách đi qua, bất quá, Tô Phù cùng tiểu nô cũng là đều không có rời tầm mắt. Tô Phù biết còn có to lớn đợt kinh hãi nước đang ở sản xuất. Quả nhiên, theo thời gian trôi qua, chữ bằng máu danh sách chậm rãi chuyển động. Chúc mừng dùng oán ruột áp mộng, giỏ nước tiểu la hầu thu hoạch được 800 mơ, lơ kinh hãi nước. Chúc mừng dùng oán ruột áp mộng, giỏ nước tiểu chu la thu hoạch được 800 mơ, lơ kinh hãi nước. Chúc mừng dùng oán ruột áp mộng, giỏ khóc Anthony thu hoạch được 500 mơ, lơ kinh hãi nước. Từng cái tên quen thuộc nhấp nhô mà ra. Tô Phù con mắt càng ngày càng tinh sáng lên, các vị tiểu đồng bọn thật chính là quá khách khí. Lão Chu cũng thế, ngoài miệng nói xong đánh chết cũng sẽ không trải nghiệm mộng cảnh, thân thể vẫn còn rất thành thật. Không chỉ có như thế, Tô Phù thậm chí còn chứng kiến Dương Chính Quốc tên. Dương Chính Quốc thế nhưng là cấp 8 đại tông sư A. Mặc dù chỉ là cấp thấp nhất hù đến thế nhưng, Tô Phù không hiểu trong lòng vui thích. Áp mộng chẳng phân biệt được quý tiện, tông sư đồng dạng là người, cũng sẽ có hoảng hốt cảm xúc. Đây có phải hay không là cho thấy Tô Phù có cơ hội hù đến lão bản đâu. Một đêm này Tô Phù không có sông mới mộng cảnh, liền cùng tiểu nô cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn lên trời, chờ đợi chữ bằng máu danh sách. Mỗi nhiều một cái tên, Tô Phù trong lòng liền thỏa mãn một chút. Chờ đến trời sắp sáng thời điểm, Tô Phù kinh hãi nước đã tích lũy đến kinh người 15.330 mơ lơ. Đây là hắn cho đến tận hôm nay đạt được nhiều nhất lượng kinh hãi nước. Đây là hạn chế mộng thẻ trải nghiệm số người dưới tình huống. Tô Phù đã không kịp chờ đợi hồi trở lại Hoa Hạ về sau, đem cái mộng cảnh này treo ở thí luyện doanh mộng thẻ trao đổi khu, còn có giải trí đứng điểm chúng. Những cái kia lão bằng hữu khẳng định cũng rất chờ mong hắn tác phẩm mới có kinh hãi nước. Tô Phù lực lượng cũng đủ cho tiểu nô đổi 1.500 mơ lơ kinh hãi nước, thêm ra 500 mơ lơ xem như đền bù tổn thất tiểu nô. Cái này khiến tiểu nô cảm động đến huyết lệ chảy cách không thôi. Anh quả nhiên vẫn là công tử trọng yếu hơn. Tiểu nô ôm đen bình vui vẻ tung bay a tung bay. Không chỉ có như thế, Tô Phù trả lại cho tiểu nô một khỏa tuyệt vọng quả để cho nàng ăn chơi. Tô Phù cũng cho mình đổi 2.000 mơ, lơ kinh hãi nước. Theo thể xác tăng cường, đối kinh hãi nước sức thừa nhận cũng thay đổi mạnh rất nhiều. Một bên uống vào kinh hãi nước, một bên nện bước lục thân không nhận bộ pháp hướng phía hai đạo chất phát bóng người đi đến. Cùng chất phát bóng người muốn ra người giấy. Soạt một thoáng, đem ra người giấy mở ra. Hắn dự định hối đoái một môn thể thuật. Bát cực băng mặc dù không tệ, thế nhưng chỉ là đơn thuần tại thể xác tăng phúc bên trên tương đối mạnh. Tại phương diện kỹ xảo liền không đủ mạnh hung hãn. Điểm ấy cùng Anthony thời điểm chiến đấu liền thể hiện ra. Hắn chỉ có thể đơn thuần dùng táo bạo lực lượng tới nghiền ép Anthony. Tăng thêm vừa mới tự chế một chiêu bão huyết thuật, Tô Phù cảm thấy đổi cách mới thể thuật hết sức có cần phải. Tô Phù nhìn lướt qua ra người giấy, phía trên có thể hối đoái thể thuật lại biến nhiều hơn rất nhiều. Mặc dù vừa hối đoái thể thuật, Tô Phù cũng có thể thi triển, bất quá vẫn là cần phải không ngừng luyện tập. Giống như Phù không thê, Tô Phù đến bây giờ cũng mới miễn cưỡng bước vào nhập vi cấp độ. Tô Phù lần này có 1.000.000 mơ lơ kinh hãi nước dùng tới hối đoái một môn thể thuật. Phù không thê là cấp 3 thể thuật, bất quá cũng cần gần vạn kinh hãi nước mới có thể dùng hối đoái. Cho nên Tô Phù lần này dự định tại cấp 3 cùng cấp 4 thể thuật chọn vào một loại. Đương nhiên tốt nhất có thể kết hợp hắn từ sáng tạo bão huyết thuật đến sử dụng. 1.000.000 mơ lơ kinh hãi nước tại cấp 3 bên trong có thể lựa chọn phạm vi vẫn còn lớn. Bất quá cấp 4 thể thuật yếu nhất đều cần 1.000.000 mơ lơ. Đối với Tô Phù tới nói, thể thuật thứ này muốn chọn thích hợp không nhất định phải tuyển đẳng cấp cao. Bởi vì thể thuật cần luyện tập, không nhất định đẳng cấp thấp thể thuật liền so ra kém đẳng cấp cao thể thuật. Cấp 3 thể thuật Man ngưu trùng kích 8000 mơ, lơ kinh hãi nước. Cấp 3 thể thuật, kim cương liệt quyền 9000 mơ, lơ kinh hãi nước. Cấp 4 thể thuật, huyết nộ kỳ lân quyền 10000 mơ, lơ kinh hãi nước. Tô Phủ nhìn thật lâu. Kim cương liệt quyền cùng huyết nộ kỳ lân quyền cũng là rất phối hợp hắn bảo huyết thuật. Trong đó huyết nộ kỳ lân quyền cơ hồ là làm bảo huyết thuật chế tạo riêng. Này thể thuật, ngoại trừ kinh hãi nước mắt tiền một tí, tên thô bỉ một điểm, mặt khác Tô Phù đều thật hài lòng. Kỳ lân quyền, cái kia mẹ nó không phải liền là cánh tay kỳ lân sao, nghe là lạ. Bất quá, sau cùng, Tô Phù vẫn là không khống chế được chính mình tiêu phí dục vọng. Đổi huyết nộ kỳ lân quyền. Làm biểu hiện Tô Phù hối đoái thành công. Kinh hãi nước bỗng nhiên giảm mạnh đến chỉ còn lại có 2100 mơ. Lơ. Mặc dù lập tức chữ bằng máu danh sách lại một lần nhấp nhô. Nhắc nhở có mới kinh hãi nước sinh ra. Bất quá, một đêm thời gian kinh hãi nước sản xuất tốc độ đã có hạn. Xem trong tay một con nướng thơm nước chảy mỡ lớn đùi gà. Tô Phù trầm mặc rất lâu. Này hắc tạp là nghiêm túc sao? Huyết nộ kỳ lân quyền. Ngươi cho ta hối đoái ra một con chất mật lớn đùi gà bất quá. Quen thuộc hắc tạp phong cách Tô Phù. Cũng không có lưỡng lự quá lâu. Đem lớn đùi gà 2-3 lần cho nuốt vào. Không thể không nói. Mùi vị cũng không tệ lắm. Rời khỏi hắc tạp không gian. Tô Phù mở mắt ra. Bầu trời bên ngoài nổi lên màu trắng bạc. Tô Phù nghĩ tới điều gì, mở ra mộng ngôn tiến vào mộng thẻ trao đổi khu. Nhìn lướt qua bình luận khu rất hóa hài, thuần một sắc đều là đối với hắn ăn cần thăm hỏi. Tô Phù đập đi một thoáng miệng. Mở ra Trần Lạc giám thẻ sư trang chủ, phát hiện người sau đã rất sáng suốt đóng lại bình luận công năng. Tô Phù nhìn xem từng đầu oán khí mọc thành bụi bình luận. Kém chút coi là những người này đều bị oán ruột cho phụ thể. Lắc đầu. Tô Phù cảm thấy hắn hôm nay vẫn là không ra khỏi cửa tương đối tốt. Những người khác khả năng cần một chút thời gian để tiêu hóa mộng cảnh mang tới tâm tình bi thương. Ngay tại Tô Phù dự định lại nằm một hồi thời điểm. Hắn cửa phòng bị đập vang lên. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm vượt bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 25 chương 238 tài nguyên chi tranh. Kết thúc gõ cửa âm thanh. Hết sức vang rồi. Tô Phù lưỡng lự muốn hay không mở cửa, nếu như gõ cửa chính là La Hầu hoặc là Chu La cái kia còn tốt. Hai người này, Tô Phù tại cá thể sức chiến đấu cũng đủ để nghiền ép bọn hắn cho nên không đủ gây sợ. Thế nhưng, nếu như gõ cửa chính là Dương Chính Quốc, Nicolas những đại tông sư này, Tô Phù cảm thấy coi như mở ra lục cực. Hắn khả năng đều muốn bị đè xuống đất ma sát. Đại tông sư oai, hiện nay Tô Phù thật đúng là không có cách nào đi đối kháng. Trước không nói có thể cụ hiện mộng cảnh cấp 8 đại tông sư. Liền xem như cấp 7 tiểu tông sư. Tô Phù cũng căn bản không phải đối thủ. Bất quá. Nếu quả như thật là tông sư cấp bậc cường giả. Đối phương muốn đi vào phòng của hắn. Đã sớm tiến đến. Sẽ không khách khí cùng hắn gõ cửa. Cho nên Tô Phù vẫn là rất bình tĩnh đứng dậy, mở ra cửa phòng. Ngoài cửa truyền đến chính là một đảo u oán tầm mắt. La Hầu ai oán nhìn chằm chằm Tô Phù, ánh mắt kia, xem Tô Phù khóe miệng đều là không khỏi co lại. Có nghiêm trọng như vậy sao? Nhìn xem nguyên bản cao nhỏ gà trống giống như La Hầu. Giờ phút này giống như là xương đánh quả cà. Tô Phù trong nội tâm không khỏi có chút đồng tình. Đứa nhỏ này đến cùng đã trải qua cái gì? La Hầu tiến nhập Tô Phù trong phòng, sắc mặt muôn phần phức tạp. Ngay tại Tô Phù dự định đóng cửa thời điểm. Chu La cũng mở cửa đi ra. Hai chân của nàng run nhẹ nhẹ. Ra vẻ trấn định lườm Tô Phù liếc mắt. Bước vào Tô Phù trong phòng. Chu La thấy được La Hầu, thấy đối phương cái kia ỉu xìu bộ dáng trong lòng cứ yên tâm. Xem đi. Ta nhắc nhở qua ngươi không muốn nếm thử trải nghiệm lão Tô chế tác mộng thẻ đi, ngươi không phải là không nghe đây. Chu La mặt không đổi sắc ngồi xuống đối La Hầu nói. La Hầu nắm lấy gối ôm ngồi tại ghế sofa, con mắt ngắm nhìn bốn phía.

Màu xám bạc chiến cơ mang theo rít gào âm bảo cao tốc tới, rất nhanh liền xuất hiện ở thí luyện doanh vùng trời. Kịch liệt sóng khí dâng lên lấy, đem dưới đáy chờ đợi lão thành viên môn y phục quét không ngừng phiêu động. Lý Mộ Ca chắp lấy tay, trên mặt mang mỉm cười. Lan Tố còn có lão Lương cũng đều cười chờ đợi. Giống như là đang nghênh tiếp khải hoàn mà về chiến sĩ. Đối bọn hắn mà nói, Tô Phù, La Hầu bọn hắn liền là xuất chinh chiến sĩ. Mặc dù Lý Mộ Ca là cho bọn hắn dùng nhiệm vụ danh nghĩa xuất phát đi tới Tây Bộ Liên bang. Thế nhưng tại Lý Mộ Ca trong suy nghĩ lại không phải như vậy. Những người mới tại tài nguyên tranh đoạt thi đấu lên cố gắng đã không chỉ là làm nhiệm vụ. Bọn hắn là tại vì tương lai mà chiến, mà vinh quang mà chiến. Chiến cơ khí lưu từ từ tán đi, chậm rãi rơi xuống quảng trường chính giữa. Cửa khoang mở ra. Đứng mũi chịu sào là ăn mặc chỉnh tề quân trang, dâu quai nón chấn động rớt xuống ra, phát ra cười to Dương Chính Quốc. Ha ha ha lão Lý. Ta Dương Chính Quốc mang theo lũ tiểu gia hỏa. Vinh quang trở về Dương Chính Quốc cười to không thôi. Trên mặt hồng quang đầy mặt. Đây là hắn mang qua nhất không cần lo lắng một giới người mới, hết sức cho hắn kiếm mặt mũi. Tại Dương Chính Quốc đằng sau thì là Thác Bạc Hùng, Tô Phù đám người. Tô Phù đám người vừa xuất hiện. Thí luyện trong sân rộng lão thành viên môn. Dồn dập vỗ tay. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt giống như là trong nồi sôi sùng sục dầu nóng. Vang vọng tại tất cả mọi người bên tai. La Hầu sắc mặt xúc động thẳng sống lưng, này loại vinh quang cảm giác để trong lòng hắn cực độ thỏa mãn. Hắn rất vui vẻ. Bởi vì đạt được cái thành tích này, hắn xem là khá ngẩng đầu lớn ngực hồi trở lại Tây Cương. Không cần lo lắng bị đánh gãy chân. Xuất phát trước cha của hắn có thể bắt hắn cho bị hù quá sức. Nếu như đánh thua, đời này đều không thể bước vào Tây Cương. Đơn giản đáng sợ luôn cảm giác cha của hắn không coi hắn là nhi tử. Tô Phù khóe miệng hơi vểnh lên. Nhìn xem chung quanh nhiệt liệt lão thành viên môn. Trong lòng cũng giống như có một đám lửa đang lặng lẽ bùng cháy giống như. Chu La mím môi. Cái eo lớn lên thẳng tắp. Mặc dù chuyến này, nàng toàn trình đều là nằm thắng được đến. Thế nhưng nội tâm của nàng hào không dao động. Thậm chí cười nhạt một tiếng. Nằm thắng cũng là một loại bản sự. Nằm con đường của mình để cho người khác nói đi thôi. Lý Mộ Ca tầm mắt ôn hòa nhìn xem Tô Phù ba người. Coi như trước sau như một dùng bày mặt thối mà nổi tiếng Lý Mộ Ca. Giờ phút này cũng không nhịn được lộ ra nụ cười. Tốt, tốt, tốt Lý Mộ Ca tán dương đến. Biểu hiện của các ngươi hết sức ưu dị. Nằm ngoài sự dự liệu của ta. Không thể không nói. Theo chúng ta Hoa Hạ thí luyện doanh đi ra người mới. Liền là ngưu bức Lý Mộ Ca nghiêm túc nói. Về sau bàn tay của hắn rơi vào Tô Phù trên bờ vai. Đặc biệt là Tô Phù. Dương ta Hoa Hạ oai. Không sai bởi vì các ngươi ưu dị biểu hiện. Ta đặc biệt hướng Càn Nguyên Đại Nhân xin 10 vạn tích phân từ ba người các ngươi tự động phân phối tích phân mặc dù không nhiều. Thế nhưng này là các ngươi nên được Lý Mộ Ca cười nói. 10 vạn tích phân. Ba người điểm Tô Phù ba người lông mày đều là nhảy lên. Lý huấn luyện viên ra tay quả nhiên xa xỉ. Tô Phù quay đầu nhìn về phía Thác Bạc Hùng. Thác Bạc Hùng khoát tay áo. Ta không cần. Chuyến này ta không có ra tay. Cho ta Thác Bạc Hùng cũng liếm không dưới mặt cầm. Thác Bạc Hùng thản nhiên nói. Ánh mắt của hắn rơi vào Tô Phù trên thân, đôi mắt tinh sáng lên. Bất quá. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong cùng tiểu tử ngươi một trận chiến. Chờ ngươi leo lên ngân long bảng 10 vị trí đầu. Đến lúc đó, ta là có thể cùng ngươi so tài. Thác Bạc Hùng nhích miệng. Thân là Thác Bạc gia tộc thiên tài. Hắn có tài nguyên cũng không ít. Không quan trọng vạn thanh tích phân hắn cũng là không có quá để ý. Mà lại Thác Bạc Hùng tự thân tích phân dự trữ đã đầy đủ nhiều. Tô Phù khóe miệng nhảy lên, nhẹ gật đầu. Một ngày này, sẽ không xa. Tô Phù tầm mắt tinh sáng lên. Chuyến này trở về, hắn liền muốn bắt đầu trùng kích ngân long bảng. Đến lúc đó hẳn là sẽ cùng Thác Bạc Hùng đụng tới. Thác Bạc Hùng nhẹ gật đầu. Vỗ vỗ Tô Phù bả vai. Về sau, tầm mắt rơi vào La Hầu thân bên trên, cũng vỗ vỗ La Hầu bả vai. Đến mức Chu La, hắn do dự một chút, cũng cho một cái ánh mắt khích lệ về sau, liền sải bước rời đi. Chuyến này, Tô Phù ưu tú kích thích hắn. Tô Phù ngưng tụ vô địch khí thế, trấn áp cùng thế hệ người mới tạo mộng sư, đem hai vị yêu nghiệt đánh tới tự bế. Một màn này khiến cho hắn cảm xúc sục sôi, hắn phảng phất thấy lại một vị lôi ngân tại chậm rãi quật khởi. Mà hắn Thác Bạt Hùng nếu như không muốn bị người mới đạp tại dưới chân, nhất định phải tăng tốc tu hành tốc độ nghênh tiếp nghi thức không có tiếp tục bao lâu. Rất nhanh, lão thành viên môn liền đều tán đi. Cấp 9 tạo mộng chủ Càn Nguyên đại nhân đem trấn áp tại thí luyện doanh dưới 9 đầu mấu trùng dồn dập giáo dục một lần. Đặc biệt là thiên nhãn mấu trùng đặc biệt mời đến, đem tất cả an toàn tai họa ngầm toàn bộ ngăn chặn. Ngân Long bảng một lần nữa mở ra. Lão thành viên môn không kịp chờ đợi lịch luyện chính mình. Có lẽ là Tô Phù tại Tây Bộ Liên bang trấn áp bốn phương hình ảnh có chút kích thích đến bọn hắn. Này chút lão thành viên từng cách nhiệt tình mười phần. Tất cả mọi người sau khi rời đi, Lý Mộ Ca thì là đem 10 vạn tích phân vạch đến Tô Phù tài khoản, khiến cho hắn tự do phân phối, luận công ban thưởng. Này về sau, các bậc tông sư liền cũng dồn dập rời đi. Chiến cơ gào thét mà lên, bay trở về quân bộ. Tô Phù mấy người cũng dồn dập về tới thí luyện doanh bên trong trong phòng. Huấn luyện viên khu dừng chân. Lý Mộ Ca, Dương Chính Quốc, Lan Tố còn có khó gặp lão lương đều tụ tại chỗ này. Còn có một vị huấn luyện viên thời gian dài đều không tại thí luyện trong doanh, Lý Mộ Ca mấy người cũng đều không thèm để ý. Lần này tài nguyên tranh đoạt thi đấu đại gia cũng nhìn thấy. Chúng ta cần mở rộng thí luyện doanh danh ngạch tuyển nhận. Đại gia có hay không gì nhị Lý Mộ Ca nhìn về phía vài vị huấn luyện viên. Nói. Chúng ta người mới đúng là thiếu, mới ba người, Tây Bộ Liên bang người mới đều là thành đống thành đống. Dương Chính Quốc nói ra. Đây quả thật là có lời có hại, bất quá, cũng bởi vì bọn hắn lần này người mới tuyển bạc tương đối vội vàng. Lan Tố cùng Lão Lương đều biểu thị không có ý nghĩa. Trên thực tế, đối bọn hắn mà nói, mở rộng tăng thu nhập người mới số lượng vấn đề không lớn. Chủ yếu là tài nguyên vấn đề. Bất quá, Tô Diều bọn hắn vừa mới trợ giúp châu Á tranh đoạt 100 ức tài nguyên. Khuyết Trương chiêu tân người vốn liếng đảo cũng là có. Mặc dù Hoa Hạ thí luyện doanh một mực chủ trương quý ở tinh không tài nhiều. Bất quá, hiện tại tài nguyên nhiều đem đối ứng cần khuyết tán người mới số lượng. Tốt. Nếu tất cả mọi người không có có gì nhị. Ta đây liền đem tuyển nhận người mới thông cáo phát cho các lớn tạo mộng sư công hội hội trưởng. Lý Mộ Ca nói. Nói xong, liền tan họp. Riêng phần mình đi chủ bị tuyển nhận người mới công việc. Hồi trở lại đi đến trong phòng. Nắm Miêu Nương theo trong ba lô lấy ra. Người sau nhảy xuống. Run run người. Lười biếng nện bước bước chân mèo. Ghé vào trên ghế salon. Tô Phù ngửa mặt nằm ở trên giường. Hít sâu một hơi, nâng lên mộng ngôn cho Quân Nhất Trần phát cái tin. Ta trở về. Qua không sai biệt lắm chừng một phút, Quân Nhất Trần mới hồi phục. Được, Tô Phù nhích miệng, lão quân trước sau như một lạnh lùng. Suy nghĩ một chút, Tô Phù đem oán duyệt ác mộng mộng thẻ sự tình cùng hắn thương lượng một phen. Hắn chuẩn bị chế tác thành giải trí mộng thẻ thượng truyền đến giải trí trạm điểm bên trong, nhường lão quân hỗ trợ tuyên truyền một thoáng. Mặt khác cũng dự định đem oán duyệt ác mộng tuyên bố đến cấp 4 mộng thẻ trên bảng xếp hạng. Trên bảng xếp hạng kinh hãi nước tài nguyên kỳ thật cũng hết sức phong phú. Mặc dù theo mộng thẻ đẳng cấp đề cao có thể lên bảng xếp hạng trải nghiệm hắn mộng thẻ tạo mộng sư số lượng giảm bớt. Bất quá đối với Tô Phù mà nói có kinh hãi nước cung cấp liền đủ hài lòng. Thịt mối cũng là thịt. Tô Phù tấm kia mộng thẻ Quân Nhất Trần tự nhiên cũng biết nói. Toàn cầu trực tiếp quá trình bên trong. Hắn cũng nhìn thấy Tô Phù dùng mộng thẻ. Nắm bốn vị thâm niên giám thẻ sư cảm động đến ngất. Mà lại, mộng thẻ lực áp quần hùng đạt được công nhận của tất cả mọi người. Dạng này mộng thẻ, hắn còn thật sự có chút hiếu kỳ. Cùng Quân Nhất Trần thương lượng xong chi tiết về sau, Tô Phù lại cùng Tân Lôi đám người hàn huyên vài câu báo bình an. La Hầu cùng Chu La đi tới gian phòng của hắn. Ba người thương lượng phân chia như thế nào 10 vạn tích phân sự tình. Đương nhiên, phân phối 10 vạn tích phân cũng không có nhiều khó khăn. Tô Phù được 5 vạn, La Hầu 3 vạn, Chu La 2 vạn. Đương nhiên, Chu La cũng là không có cái gì lời oán giận, dù sao. Nàng toàn trình đều tại nằm thắng, thế mà còn có thể được chia 2 vạn tích phân, nàng đều có chút ngượng ngùng. Phân phối xong mấy phần, La Hầu cùng Chu La cũng đều riêng phần mình trở về. Bọn hắn muốn bắt đầu chuẩn bị một chút, một lần nữa vùi đầu vào trong tu hành. Ngân Long bảng một lần nữa mở ra, bọn hắn phấn đấu tháng ngày lại đem bắt đầu. Hai người sau khi rời đi, Tô Phù trong phòng tắm rửa một cái. Về sau, chịu lấy ướt nhẹp sợi tóc, vuốt vuốt trong tay oán rượu mộng thẻ. Bỗng nhiên, hai mắt tỏa sáng tựa hồ nghĩ tới điều gì. Tô Phù rời khỏi phòng, rú cụt lấy dép lê, hướng chữa bệnh khu đi đến. Dương Quả đang tựa ở chữa bệnh đại lâu bên cửa sổ lên đập lấy hạt dưa. Khi nàng liếc về Tô Phù thân ảnh thời điểm kém chút không có bị hạt dưa cho nghẹn lại. Đại ma vương. Lại trở về rồi. Dương Quả khóe miệng giật một cái. Đem hạt dưa ước lượng hồi trở lại trong túi quần. Xoay người rời đi. Bất quá trước mắt của nàng hoa một cái. Tô Phù liền xuất hiện ở trước mặt của nàng, mặt không thay đổi đưa qua một tấm mộng thẻ. Lão Dương A, ta này có tờ cảm động sâu vô cùng mộng thẻ, đã dùng qua người, đều nói tốt. Ngươi có muốn hay không trải nghiệm một thoáng này tờ mộng thẻ, thế nhưng là ta tại tài nguyên tranh đoạt thi đấu lên lực áp quần hùng. Đạt được 4 vị giám thẻ sư nhất trí khen ngợi mộng thẻ, Tô Phù nói. Dương Quả vẻ mặt có chút biến thành màu đen. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Ngươi Tô Phù cái gì tính tình? Nàng Dương Quả có thể không rõ ràng Tô Phù trước khi đi rước tấm kia nhà vệ sinh áp mộng, để cho nàng đối đi nhà xí đều lưu lại bóng ma. Hiện tại còn muốn lừa dối nàng Dương Quả có đôi khi cũng nghĩ không thông. Tô Phù nhìn qua hào hoa phong nhã, trong lòng làm sao đen tối như vậy. Lão ra thích gây rối một chút áp mộng mộng thẻ. Xem người khác bị kinh hãi đến rất vui vẻ sao? Tô Phù đương nhiên sẽ không buông tha Dương Quả cái này khách hàng lớn. Tại hắn chữa thương trong một thời gian ngắn đó, Dương Quả thế nhưng là cung cấp không ít kinh hãi nước, làm thương thế của hắn khôi phục lên tác dụng rất lớn. Vỗ vỗ Dương Quả bả vai, Tô Phù không nói gì thêm. Ngươi thử hoặc là không thử, mộng thẻ đều ở nơi này, không rời không bỏ, Tô Phù nói. Dương Quả nắm mộng thẻ kín đáo đưa cho Dương Quả về sau, Tô Phù mới là tâm tình dễ chịu trở lại trong phòng. Thay quần áo khác, hướng ngưng thần hành lang mà đi. Cảm giác của hắn trong đoạn thời gian này tăng lên không ít, cần ngươi ngưng thần hành lang bên trong cô đọng một thoáng cảm giác. Châu Á, các tỉnh lớn thành phố tạo mộng sư công hội đều là huyên náo. Thí luyện doanh tuyên bố mới nhận người thông cáo, nhưng rất nhiều tạo mộng sư công hội đều là tinh thần không thôi. Tô Phù bọn người ở tại Tây Bộ Liên bang bên trong cho thấy cường tuyệt thực lực. Nhưng rất nhiều công hội đều là cảm khái thí luyện doanh người mới cường hãn. Mà bây giờ, Tô Diều bọn hắn vừa trở về thí luyện doanh nhận người thông cáo liền phát ra tới. Mà lại, lần này nhận người danh ngạch mở rộng đến 20 cái. Đây chính là có 1021 cơ hội à, trong lúc nhất thời toàn bộ châu Á đều phong vân dũng động. Có sung túc danh ngạch. Nhưng rất nhiều thế lực lớn dục dịch, chuẩn bị trợ giúp riêng phần mình trong thế lực thế hệ trẻ tuổi đoạt được danh ngạch. Phải biết, nếu như có thể tiến vào thí luyện doanh, sẽ thu hoạch được lượng lớn tài nguyên. Đến lúc đó thành làm cường giả chân chính, căn bản không nói chơi. Giang Nam thành phố, khu biệt thự, Quân Nhất Trần ăn mặc áo ngủ, nhìn lên trước mặt xanh lam bể bơi. Vuốt vuốt trong tay ly rượu đỏ. Rượu trong chén dịch chảy xuôi, khiến cho ánh mắt của hắn thâm thúy vô cùng. Thí luyện doanh rốt cuộc bắt đầu nhận người. Không chỉ là Quân Nhất Trần, Tân Lôi, Đường Lộ, Lâm Lạc Tuyết bọn người mười phần mong đợi tiến vào thí luyện doanh. Đối với lần này tranh hạng, tình thế bắt buộc, Tô Phù mạnh mẽ, nhưng mỗi người bọn họ đều cảm nhận được áp lực. Trong bất chi bất giác, Tô Phù cùng bọn hắn ở giữa chênh lịch đều nhanh kéo đến một cách để bọn hắn xa không thể chạm trình độ. Muốn kéo gần cùng Tô Phù chinh lịch khả năng chỉ có bước vào thí luyện doanh bên trong mới được. Thí luyện doanh đề danh thời gian rất có hạn. Vẹn vẹn một ngày thời gian. Lý Mộ Ca liền kết thúc báo danh. Toàn bộ châu Á, các tỉnh lớn thành phố tạo mộng sư công hội đề cử thiên tài người mới có chừng hơn 400 người. So với Tô Phù ngay lúc đó cạnh tranh có thể lớn rất nhiều. Tô Phù tại ngưng thần hành lang bên trong cô đọng cảm giác thời điểm. Thí luyện doanh người mới tuyển bạc. Cũng đã sôi động mở ra. Mạnh mẽ cảm giác ép xuống tại Tô Phù trên thân. Xếp bằng ở ngưng thần hành lang bát chuyển vị trí. Bây giờ Tô Phù đã thích ứng loại trình độ này, áp lực cảm giác sẽ không lại bị kéo vào mấu trùng trong ý thức. Theo hắn chịu đựng lấy cảm giác áp bách. Cảm giác của hắn cũng như bị rèn ngàn lần chùy đập tinh thiết giống như. Biến đến vô cùng bền bỉ. Tô Phù bây giờ cảm giác đạt đến 82 điểm. Dĩ nhiên. Trong đó có rất lớn bộ phận là mới tăng trưởng cảm giác. Cần muốn tiếp tục rèn luyện. Bất quá Tô Phù 82 điểm cảm giác. Thực tế bùng nổ. Không thể so 99 điểm cảm giác cấp 4 tạo mộng sư tới yếu. Này có lẽ liền là cảm giác cô đọng trình độ tương đối cao chỗ tốt đi. La Hầu cùng Chu La lại một lần bước vào cửu trọng môn bên trong. Bọn hắn bắt đầu ở cửu trọng môn bên trong chém giết. Một ngày một đêm sau, La Hầu máu me khắp người đi ra. Mà hắn tại ngân long bảng lên xếp hạng rốt cuộc bước vào trước 100 tên. Cửu trọng môn một lần nữa mở ra, ngân long bảng lên bài danh biến động hết sức kịch liệt. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều nổi danh lần đang biến hóa. Chu La đi qua dục huyết phấn chiến, rốt cuộc xông vào 150 tên. Lần này tài nguyên tranh đoạt thi đấu. Đối nàng cùng La Hầu mà nói. Đều có được to lớn ý nghĩa. Bọn hắn trưởng thành rất nhiều. Nhưng tâm cảnh của bọn hắn đều là phát sinh cải biến. Ngày thứ hai, La Hầu khôi phục thương thế, lại vào cửu trọng môn. Tại cửu trọng môn bên trong đột phá kỹ xảo chiến đấu gông cùng xiềng xích. Lính ngộ Tây Cương La Hảo Đại Tông Sư An hiểu nhất kỹ xảo chiến đấu. Hảo Thiên Kích Liên Trảm cấp 6 thực mộng trùng. Xông vào ngũ trọng môn tại ngân long bảng lên bài danh cũng thành công xông vào 50 vị trí đầu. La Hầu đột nhiên tăng mạnh tăng lên. Sợ ngây người rất nhiều người. Không hổ là Tông Sư con trai. Tiềm lực vô hạn. Đụng phải Tô Phù kích thích, rốt cuộc bắt đầu bộc phát ra vô địch tiềm lực. Chu La cũng đang không ngừng xông cửu trọng môn quá trình bên trong tới gần ngân long bảng 100 vị trí đầu. Đương nhiên, rất nhiều người càng mong đợi, vẫn là Tô Phù. Không biết Tô Phù tại cửu trọng môn mở lại sau lần thứ nhất xông sáo. Có thể tại ngân long bảng xông lên đánh tới hạng gì cấp độ mà ngày thứ ba. Xếp bằng ở ngưng thần hành lang bên trong Tô Phù mở mắt ra. Hắn tinh khí thần tựa hồ cô đọng hợp nhất. Theo ngưng thần hành lang bên trong đi ra. Tô Phù khí tức cả người đều tựa như núi cao to lớn. Hắn chưa có trở lại trong phòng. Mà là một đường tiến lên đi tới thí luyện quảng trường. Bước vào vắt ngang ở trên bầu trời chín phiến cửa lớn màu bạc yên lặng 3 ngày. Tô Phù rốt cuộc muốn bắt đầu trở về sau lần đầu. Hướng bảng chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 25 chương 240 Tô Phù là ai trên bầu trời. Chín phiến cửa lớn màu bạc. Chán phóng hào quang rực rỡ. Tựa hồ đi qua tạo mộng chủ một lần nữa ra trì về sau bắn ra vầng sáng càng phát lóa mắt. Tại Tô Phù đến thí luyện quảng trường. Theo cửu trọng môn bên trong bay trì mà ra. Người người mang thương lão thành thành viên. Tầm mắt đều rơi ở trên người hắn. Bây giờ Tô Phù. Tại thí luyện trong doanh. Thanh danh đại trấn. Ai không biết La Hầu cùng Chu La tại tài nguyên tranh đoạt thi đấu trở về sau. Cho thấy không có gì sánh kịp tiềm lực. Tại ngân long bảng lên liên tục tăng lên. La Hầu đã bước vào ngũ trọng môn, Chu La cũng xông vào tứ trọng môn. Đến mức Tô Phù. Ngược lại không có hai người vầng sáng chói mắt như vậy. Trên thực tế. Tất cả mọi người biết. Tô Phù còn không có phát lực thôi. Có thể trấn áp cùng thế hệ yêu nghiệt. đem thiên tài đánh tới tự bế. Tô Phù khí thế một đi không trở lại. Đủ để chống đỡ hắn xông vào cấp 5 tạo mộng sư. Thậm chí cấp 6 tạo mộng sư. Cho nên rất nhiều người đều chờ mong Tô Phù bắt đầu xông quan hội thể hiện ra bực nào tư thái. La Hầu toàn thân tắm máu. Quần áo trên người vỡ tan. Khí huyết giống như là một đầu cuồng mãnh như giã thú lao ra. Hắn vừa ra tới, thấy được Tô Phù, lông mày không khỏi nhảy lên, nhích môi. Ngươi rốt cuộc bỏ được tới sông Cửu Trọng Môn a. La Hầu nói. Cảm giác cô đọng không sai biệt lắm, La Hầu hỏi. Tô Phù nhẹ gật đầu, nhìn xem một thân là thương La Hầu, cũng là không khỏi nheo lại mắt. Tất cả mọi người hết sức cố gắng a. Ta đã xông đến Ngân Long bảng người thứ 50. Chờ mong ngươi có thể siêu việt ta, La Hầu nhích miệng. Tầm mắt tinh sáng lên, Tô Phù khóe miệng nhảy lên. 50 tên sao, tiến bộ thật là nhanh. Bất quá, cảm giác cô đọng về sau hắn tăng lên cũng không yếu. Theo tài nguyên tranh đoạt thi đấu trở về. Hắn vẫn tại lắng đọng chính mình. Cảm giác rèn luyện. Bồi dưỡng trạng thái. Chờ đợi liền là hôm nay. Lần này, sông Cửu Trọng Môn, Tô Phù mục tiêu. Xông vào 20 vị trí đầu, nếu có người biết Tô Phù cách mục tiêu này, khẳng định sẽ bị giật mình. Dù sao Ngân Long bảng 20 vị trí đầu trên cơ bản là Hoa Hạ đỉnh cấp yêu nghiệt thiên tài cấp 4 đỉnh phong, cấp 5 chiếm đa số. Tỷ như Thác Bạt Hùng liền là cấp 5, tỷ như Chu Huyền đồng dạng là cấp 5. Bởi vì cấp 6 không vào bảng, cho nên 10 vị trí đầu, thậm chí 20 vị trí đầu bên trong, cấp 5 tạo mộng sư chiếm cứ phần lớn. Đương nhiên cấp 4 tạo mộng sư cũng có, số lượng hồi ít một chút. Tất cả mọi người là yêu nghiệt, cấp 4 cùng cấp 5 chi ở giữa chênh lệch còn là rất khó siêu việt. Không có nói quá nhiều ngữ. Tô Phù cùng La Hầu gặp thoáng qua, La Hầu đi ra Cửu Trọng Môn, Tô Phù bước vào Cửu Trọng Môn. Làm Tô Phù thân hình triệt để tràn vào Cửu Trọng Môn trung hậu. La Hầu đứng tại thí luyện quảng trường, bỗng nhiên quay đầu, trong ánh mắt có nóng rực đang cuộn trào. Ngân Long bảng bên trên, La Hầu bài danh thình lình vọt tại người thứ 50. Cửu Trọng Môn bên trong, Lão Lương ngồi xếp bằng trên mặt đất. Thân là cấp 8 đại tông sư, Lão Lương thực lực không thể so Dương Chính Quốc đám người yếu bao nhiêu. Lão Lương chung quanh, không khí tựa hồ hơi hơi vặn vẹo, đáng sợ khí tức phóng thích ra, ảnh hưởng thiên địa. Mở mắt ra, Lão Lương trong đôi mắt tựa hồ có vẩn đục đang cuộn trào. Tới. Lão Lương nhàn nhạt mở miệng. Tô Phù nhẹ gật đầu, trong đôi mắt toát ra tinh mang. Đi thôi, lần này Cửu Trọng Môn sẽ không lại xuất hiện biến cố. Yên tâm to gan xông đi. Lão Lương nói. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, soạt tích phân về sau trực tiếp thẳng hướng Tứ Trọng Môn đi đến. Không sai. Tô Phù bây giờ còn dừng lại tại Tứ Trọng Môn cấp độ. Mà chuyến này, Tứ Trọng Môn nhưng không còn là mục tiêu của hắn. Tại Tô Phù tiến vào Cửu Trọng Môn thời điểm, Hoa Hạ các nơi tạo mộng sư trong công hội liên quan tới thí luyện doanh người mới tuyển bạc cũng bắt đầu. Tạo mộng sư công hội tính mịch trong phòng. Số đài toàn cầu đỉnh cấp phẩm chất giấc ngủ khoang thuyền an tính trưng bày. Quân Nhất Trần, Đường Lộ, Lâm Lạc Tuyết, Bạch Duyên chờ Giang Nam tạo mộng sư công thiên tài hội tổ nhóm đều lựa chọn tham gia cách này tuyển bạc. Tề Bạch Hợp ăn mặc chỉnh tề kiểu áo tôn trung sơn, nắm vuốt hoa hồng trắng. Phương Trường Sinh này lão đầu tử không trợ lý, vậy cũng chỉ có thể Tề Bạch Hợp tới phụ trách lần này tuyển bạc. Trên thực tế, Tề Bạch Hợp cũng là rất hy vọng Giang Nam nhiều một ít người mới có thể vào thí luyện doanh. Dù sao, có thể vào thí luyện doanh đối bọn hắn mà nói đều là một loại bay vọt về chất. Thí luyện doanh có khả năng cho rất nhiều thứ, tạo mộng sư công hội đều không cho được. Theo thí luyện doanh bên trong đi ra tông sư số lượng vượt xa ngoại giới tông sư. Mặc kệ là Phương Trường Sinh cũng hoặc là Quân Bất Bại, trên thực tế đều là theo thí luyện doanh bên trong đi ra tông sư. Quân Nhất Trần ăn mặc nhỏ âu phục, sắc mặt lạnh lùng. Hắn nằm vào giấc ngủ trong khoang thuyền. Mềm mại chất liệu nâng đầu của hắn, khiến cho hắn cảm giác được nặng nề buồn ngủ. Một cỗ khí lưu màu trắng dâng lên mà ra, mê che lại ánh mắt của bọn hắn. Tân Lôi, Đường Lộ, Lâm Lạc Tuyết, Bạch Duyên các loại đều là nằm chìm vào giấc ngủ ngủ khoang thuyền. Tề Bạch Hợp nhàn nhạt nhìn xem rơi vào trạng thái ngủ say vài vị người mới. Đối diện với hắn, quân bộ hai vị tạo mộng sư sắc mặt nghiêm túc. Hai người này vẫn là lần trước phụ trách sát hạch Tô Phù hai người. Bọn hắn mở ra mộng ngôn, hình chiếu ba dơ trôi nổi mà ra. Từng cái hình chiếu bên trong phản chiếu lấy vài vị người mới thí luyện hình ảnh. Hai vị sĩ quan có chút chờ mong. Không biết lần này Giang Nam thành phố có thể hay không đi ra tiếp theo cái Tô Phù đâu. Oanh cửu trọng môn bên trong, Tô Phù tầm mắt nóng rực, không che giấu chút nào khí tức của mình, một đường tiến lên. Cấp 4 thực mộng trùng. Một quyền đánh nổ cấp 5 thực mộng trùng. Đồng dạng một quyền đánh nổ cấp 6 thực mộng trùng. Vẫn như cũ là một quyền đánh nổ hắn phảng phất như là một đầu đại ma vương. Nhìn ép hết thảy mà đi trùng chiều mãnh liệt tới. Huấn luyện có thứ tự trùng chiều. Trong nháy mắt nắm Tô Phù thân thể nuốt mất. Thế nhưng là, này nhưng mới vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Tô Phù cảm giác khẽ động, liền mạnh mẽ lão âm bút gào thét mà ra, trong nháy mắt đem từng con côn trùng xuyên thủng. Lão âm bút thôn phệ oán dược oán khí, phân hóa ra vài thanh, kín không kẽ hở đi xuyên qua Tô Phù chung quanh. Mỗi một đầu đến gần thực mộng trùng dồn dập bị xuyên thủng. Có cá biệt thực lực mạnh mẽ, xông phá lão âm bút phong tỏa thẳng hướng Tô Phù thực mộng trùng. Thì sẽ bị dược tân nương tiểu nô một đao chảm vì làm hai nửa. Tô Phù cảm giác tràn ngập sôi trào. Miêu nương hé miệng, lại có thể càn rỡ ăn xúc tu tứ trọng câu đối hai bên cánh cửa. Tô Phù hình không thành được áp lực. Hắn một đường tiến lên, cơ hồ nghiền ép hết thảy theo từng con thực mộng trùng vẫn lạc tại Tô Phù trong tay. Hắn ngân long bảng bài danh cũng bắt đầu nhanh như gió tăng lên. Theo thứ 91 tên, bắt đầu nhanh như gió tăng vọt tựa như là cắm vào trong nước nóng nhiệt kế giống như. Trong nháy mắt đột phá mấy cái bài danh. 89 tên, 85 tên, 80 tên. Tô Phù quá nhanh. Rất nhiều toàn thân tắm máu lão thành thành viên chừng lớn mắt nhìn xem một màn này. Một số người càng là dừng lại động tác trong tay, nhìn chằm chằm Tô Phù bài danh. La Hầu không có đi, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhìn chòng chọc vào ngân long bảng. Hắn đang chờ mong Tô Phù bài danh hắn muốn nhìn, hắn cùng Tô Phù chi ở giữa chênh lịch, đến cùng có nhiều đại. Như thế, hắn mới có đuổi theo mục tiêu Tô Phù bài danh tăng lên. Cơ hồ không có đình trệ. Rất nhanh, chính là xông vào 70 tên. Ý vị này Tô Phù đã sát nhập vào ngũ trọng môn. Tô Phù còn như núi non hở ra thân thể, vặn gãy một đầu cấp 6 cao đẳng thực mộng trùng đầu. Đem xúc tu rút ra, ném cho miêu nương. Về sau, Tô Phù không có chút nào do dự, cất bước bước vào tiếp theo trọng môn. Ngũ trọng môn, ngũ trọng môn bên trong mộng cảnh thế giới là một mảnh rộng lớn rừng rậm. Tại rừng rậm trung ương nhất thì là có một tòa tàn phá Phật tự. Phật tự cao ngất tại trong núi rừng, Tô Phù thân thể xuất hiện vị trí liền tại ở dưới chân núi. Từng con vận sức chờ phát động cấp 5 đỉnh phong cấp 6 thực mộng trùng đang dòm ngó lấy Tô Phù. Ngũ trọng môn bên trong, cơ hồ không nhìn thấy cấp 4 thực mộng trùng. Tô Phù xoay nhúc nhích một chút cổ, thở ra một hơi. Trong cơ thể huyết dịch bỗng nhiên sôi trào, có loại tâm tình hưng phấn tại của hắn huyết quản bên trong chảy xuôi. Chiến Tô Phù mở ra năm cực, thân thể đột nhiên cất cao, phát ra bạo giống thanh âm. Nhập vi cấp độ Phù không thê trong nháy mắt bùng nổ. Thân thể hóa thành đảo đảo tàn ảnh, theo vòng quanh núi mà lên cầu thang đường, bay đi. Lão âm bút xuyên qua tại thân thể của hắn chung quanh, tốc độ cực nhanh. Một đầu cấp 5 thực mộng trùng xông lại, trong nháy mắt bị lão âm bút kinh khủng oán khí nuốt hết. Xuyên thủng đầu, nổ bể ra tới miêu nương chạy như bay. Nuốt cắn xúc tu, cùng Tô Phù ngốc lâu. Nàng thiên chân vô tà ánh mắt đều trở nên hung lệ. Tô Phù ra lưng run run kích hoạt mộng thẻ, tiểu tử long phi trì mà ra, phát ra non nớt long ngâm. Ám kim sắc mắt rồng bên trong, mang theo vài phần hung lệ tại Tô Phù cảm giác điều khiển dưới. Tiểu tử long há mồm phun ra tia lôi dẫn, đem một đầu cấp 5 thực mộng trùng nổ bay ngược mà ra. Nhưng mà này vẫn còn vẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu bành địa liệt sơn băng. Cấp 6 thực mộng trùng theo vòng quanh núi hai bên đường trong rừng rậm bay nhào mà ra. Líp nha líp nhít, cơ hồ che đậy tầm mắt. Nếu như đổi lại thường nhân, khả năng sớm đã bị này đáng sợ hình ảnh dọa tâm thần sụp đổ. Trước mắt chỉ có một con đường thông hướng đỉnh núi cũ nát cổ Phật tự. Thế nhưng trên đường đi thực mộng trùng số lượng nhưng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Rất có hành tẩu cực khổ đường. Nối thẳng vạn Phật hải cảm giác Tô Phù thở một cái. Đại pháo huyền. Phù không thê chờ thể thuật độ thuần thuộc không ngừng tại tăng cường. Tuyệt tân nương tiểu nô cũng diễn hóa mới đao pháp. Từng đao chém giết thực mộng trùng càng là hướng trên núi. Thực mộng trùng mang tới áp lực càng ngày càng to lớn đến đằng sau. Thậm chí xuất hiện cấp 6 đỉnh phong thực mộng trùng. Phía trước Tô Phù đối đầu cấp 6 đỉnh phong thực mộng trùng đều có chút cố hết sức. Thế nhưng bây giờ, Tô Phù không sợ hãi. Khống chế lão âm bút nhường hắn điên cuồng đổ sát thực mộng trùng. Mà Tô Phù thì là bảo giống một tiếng. Xông lên trời không. Thẳng bước cản đường ba đầu cấp 6 đỉnh phong thực mộng trùng mà đi giống tiểu tử long phát ra long ngâm. Tối trong mắt màu vàng ấm bắn ra vầng sáng. Về sau, màu tím long lân trong nháy mắt bắn ra. Hóa thành tử long quyền sáo bao trùm tại Tô Phù thô to trên cánh tay. Từng mảnh phát ra kim loại sáng bóng long lân bắn ra làm lòng người rét lạnh sắc bén. Tô Phù cảm giác run run bỗng nhiên áp xúc vào trong thân thể. Năm cực khí huyết lưu thông như đụng chạm lấy cứng rắn trên đá ngầm. Bắn ra ngút trời nổ vang Tô Phù thân thể như trung cổ tề minh. Rung động không ngừng. Rầm rầm rầm chiến đấu mộng thẻ cùng thể thuật dung hợp. Nhưng Tô Phù cảm giác được chính mình cường đại trước nay chưa từng có bảo huyết thuật. Tăng thêm mới nhất hối đoái huyết nộ kỳ lân quyền. Tô Phù thân thể xưng cất cao. Về sau như chậu rửa mặt thật lớn trên nắm tay, như thủy ngân dịch chảy xuôi giống như khí huyết chấn động. Một đầu huyết sắc kỳ lân đầu hiện lên ở Tô Phù nắm đấm chung quanh. Tô Phù một cước đạp xuống, một quyền ném ra. Máu kỳ lân há mồm phát ra gào thét. Kinh khủng tiếng gào thét. Đánh sách tả tơi thương không bành màu tím lôi đình cùng bởi vì nổi giận mà vặn vẹo máu kỳ lân dung hợp lại cùng nhau. Bịt một tiếng nện ở một đầu cấp 6 đỉnh phong thực mộng trùng giáp xác lên soạt soạt một tiếng. Đầu này cấp 6 đỉnh phong thực mộng trùng trực tiếp bị nện bay ngược mà ra đem sau lưng hai đầu cấp 6 đỉnh phong thực mộng trùng cũng đụng bay ngược. Tô Phù thét dài, tử long quyền sáo bên trong không ngừng trùng kích chút giận máu huyền mang, hoạt hóa rồng, hoạt hóa kỳ lân. Phảng phất khắp nơi trên đất lựu đạn nổ tung từng con thực mộng trùng bị tạc hiếm vỡ Tô Phù rơi xuống đất. Kịch liệt thở phì phò. Bạo huyết thuật tích lũy khí huyết chi lực toàn bộ phóng thích hoàn tất. Thân thể cảm giác đột nhiên trống rỗng. Mạch máu mơ hồ đau từng cơn. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Ngẩng đầu nhìn xem bị nổ tung vòng quanh núi đường, hắn cách cổ Phật tự càng ngày càng gần. Thế nhưng thực mộng trùng nhưng như cũ không có giảm bớt. Tiểu nô khiêng đại đao treo ở Tô Phù sau lưng, trong miệng phát ra một tiếng nổ anh muốn có nước, liền muốn dùng lao động đem đổi lấy đại đao vung lên. Tô Phù cảm giác cơ hồ bị dành thời gian. Về sau miêu nương nuốt vào một cây xúc tu. Tô Phù cảm giác lại trong nháy mắt hồi trở lại đầy. Tới tới lui lui trên thực tế đối Tô Phù thần kinh sức thừa nhận cũng là một loại rèn luyện. Ha ha ha, thoải mái. Tô Phù cười ha hà. Tiếp tục sung phong đi lên. Thí luyện quảng trường. Lặng ngắt như tờ. Thời gian trôi qua không sai biệt lắm nửa ngày. Thế nhưng thí luyện quảng trường lên đám người không giảm trái lại còn tăng. Từng vị thí luyện doanh lão thành viên hít một hơi lãnh khí. Hoặc ngồi xếp bằng, hoặc khoanh tay đứng thẳng, hoặc trừng mắt mà xem. Bọn hắn có mới vừa từ thí luyện doanh bên trong đi ra, toàn thân đều là chảy tràn máu tươi. Có rất nhiều theo bế quan chế thẻ trong phòng đi ra, cảm giác sôi trào. Lão trong thành viên có ngân long bảng bài danh 10 vị trí đầu yêu nghiệt, cũng có tiềm long bảng tạo mộng sư. Thế nhưng đều không ngoại lệ, đều là ngưng trọng mà kinh ngạc nhìn chằm chằm tách ra điểm điểm ánh sáng màu bạc ngân long bảng. Thác Bạt Hùng toàn thân khí huyết chìm nổi. hắn theo lục trọng môn bên trong đi ra, che kín bắp thịt thân thể bên trong hiện ra một vết thương, máu tươi chảy tràn lấy. Hạ Thác Bạt Hùng cảm nhận được không giống bình thường bầu không khí, lông mày không khỏi nhảy lên. Nhìn xem thí luyện quảng trường ngồi lấy một đám tạo mộng sư, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là tại làm gì? Chu Huyền theo Thác Bạt Hùng sau lưng đi ra, hắn vẫn như cũ phong độ nhẹ nhàng. Thác Bạt Hùng hướng phía Chu Huyền nhẹ gật đầu. Hai người quay đầu nhìn về phía Ngân Long bảng. Này xem xét. Đôi mắt liền co rụt lại, bọn hắn rốt cuộc minh bạch toàn bộ thí luyện quảng trường lão thành viên môn đang nhìn cái gì. Thất trọng môn bên trong, một đạo toàn thân đè nén lôi đình thân ảnh đi ra. Thân ảnh kia gầy gò, thế nhưng lôi đình toán loạn tại thân thể chung quanh, phảng phất có từng đầu cá trình điện tại xoay quanh. Màu vàng lưu hải rủ xuống trên trán, tại lôi đình bắn ra bên trong, sợi tóc tung bay lấy. Lôi Ngân Chu Huyền cùng Thác Bạt Hùng tầm mắt co rụt lại, quay đầu nhìn về phía đạo thân ảnh kia. Hai người đều là hít sâu một hơi. Ngân Long bảng đệ nhất. Yêu nghiệt Lôi Ngân. Lôi Ngân nhìn qua cũng không là hết sức thô kịch, thế nhưng đôi mắt hết sức sắc bén. Nhìn lướt qua Thác Bạt Hùng cùng Chu Huyền, những mày. Hiển nhiên, Lôi Ngân cũng phát hiện thí luyện quảng trường lên cổ quái. Thế nào? Lôi Ngân nói. Thác Bạt Hùng nhích miệng tràn đầy chiến ý nhìn chằm chằm Lôi Ngân. Ngươi rốt cuộc xuất quan. Rất muốn cùng ngươi ước chiến. Thác Bạt Hùng hưng phấn nói. Đôi mắt vô cùng nóng bỏng nhìn chằm chằm lập lòe lôi đình Lôi Ngân. Ngươi không được. Lôi Ngân quét Thác Bạt Hùng liếc mắt, lắc đầu. Chu Huyền cũng là không nói gì, giơ ngón tay lên chỉ Ngân Long bảng. Đều đang nhìn tô phù bài danh. Lôi Ngân sững sờ. Tô phù là ai? Chu Huyền cùng Thác Bạt Hùng khóe miệng giật một cái. Bọn hắn kém chút quên đi Lôi Ngân cái tên này một mực tại bế quan. Coi như cửu trọng môn trùng tu thời điểm, cũng còn tại sông thất trọng môn. Không biết tô phù cũng là không kỳ quái. Tô phù, người mới yêu nghiệt. Nắm Tây Bộ Liên Bang cùng Đông Bộ Liên Bang cùng sai yêu nghiệt đánh tới tử bế. Chu Huyền cười nói. Lôi Ngân lông mày nhớn lên, nhẹ gật đầu. Bất quá, cũng là không có để ý nhiều. Người mới. Đối với hắn Ngân Long bảng đệ nhất yêu nghiệt mà nói quá xa vời. Chờ người mới đuổi kịp bước tiến của hắn, hắn rất có thể đã bước vào cấp 6, rời khỏi Ngân Long bảng. Ngay tại Lôi Ngân dự định rời đi thời điểm. Toàn bộ thí luyện quảng trường. Đột nhiên phát ra hít một hơi lãnh khí thanh âm. Ngân Long bảng, tên thứ 20. Tô phù nguyên bản định rời đi Lôi Ngân bước chân đột nhiên hơi ngưng lại. Người mới. Ngân Long bảng tên thứ 20 truyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 25 chương 241 Ngân Long chấn sống. Yêu nghiệt hoành không TTT thí luyện quảng trường. Tất cả mọi người tầm mắt đều tập trung tại Ngân Long bảng bên trên. Mỗi người trên mặt đều toát ra kinh sợ. Quá mạnh theo 90 mấy tên. Một hơi vọt tới 20 tên còn có ai liền xem như lúc trước Lôi Ngân cũng làm không được như vậy đi cường thế như một tôn ma vương Ngân Long bảng xếp hạng. Kỳ thật đường ranh giới rất rõ ràng. Có thể xông vào 50 vị trí đầu. Nói rõ bước vào ngũ trọng môn. Có thể vào 20 vị trí đầu. Trên cơ bản nửa cách chân đạp vào lục trọng môn đến mức 10 vị trí đầu. Mặc dù đại bộ phận đều tại lục trọng môn bên trong. Nhưng đều là có được xông vào thất trọng môn thực lực tô phù một người mới. Vào doanh tính toán đâu ra đấy không đến 2 tháng. Lại có thể vọt tới 20 tên đơn giản đáng sợ mà lại. Càng đáng sợ chính là. Này tựa hồ còn không phải tô phù cực hạn. Hắn sẽ không còn muốn tiếp tục xông A20 vị trí đầu. Chẳng lẽ hắn muốn xông vào 10 vị trí đầu năm cũng hoặc là 10 vị trí đầu không hổ là treo lên đánh Tây Bộ Liên Bang cùng Đông Bộ Liên Bang người mới yêu nghiệt Tô Ma Vương. Thí luyện quảng trường lên lão thành thành viên đều là không khỏi cảm khái. Tô Phù có thể nắm hai đại liên bang yêu nghiệt đánh tử bế. Này dựa vào là cũng không phải vận khí. Mà là thực sự thực lực Lôi Ngân cách này cũng không đi. Quanh thân Lôi Cung nhảy lên. Có chút hăng hái nhìn xem.